kỳ quái như vậy, xương trắng linh khí nồng đậm này không thích hợp tu sĩ tu luyện. Vậy thì linh khí này che giấu điều gì? Trương Tiêu Hàm không tháo mặt nạ trên mặt, đối mặt với điều chưa biết, nàng vẫn thận trọng, đại điểu cũng yên tĩnh trên cánh tay trái Trương Tiêu Hàm. Lòng tò mò của nó không kém Trương Tiêu Hàm, nó đã sớm biết ở đây bị xương trắng bao phủ, cũng biết trong phạm vi xương trắng căn bản không thể vận dụng linh lực. Yêu thú cũng hiếu kỳ, nó cũng muốn biết bí mật dưới xương trắng, mà Trương Tiêu Hàm lại có thể ngự kiếm đi qua, điều này cũng làm đại điểu bất ngờ, dường như vận dụng linh lực của nàng trong xương trắng không thành vấn đề. Trương Tiêu Hàm nhớ đến nàng từng thấy Yến Đạo và Tống Thần Sa đi xuyên qua xương trắng, chỉ là không thể hấp thu linh khí trong sương mù mà thôi. Giao Ngư và đại điểu cùng gật đầu, dù ai cũng không nhìn thấy, bằng không thì người vận dụng linh lực đương nhiên sẽ hấp thu linh khí bên ngoài, không phải do người chủ động hấp thu hay không hấp thu. Lời này rất có lý. Trương Tiêu Hàm thầm gật đầu, nhớ đến Yến Đạo và Tống Thần Sa đi qua mảnh xương trắng này là đi bộ, không dùng pháp khí phi hành, cũng không điều khiển phi kiếm, liền hiểu ra, trong lòng nghĩ, dưới chân không ngừng, phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chốc lát trước mặt lại là xương trắng nồng đậm, xương trắng bao phủ phạm vi 4-5 mét, ngăn trở thần thức dò xét, Trương Tiêu Hàm bèn giảm tốc độ, màn xương trắng này dày đặc đến mức tầm mắt khó lòng xuyên thấu quá 4-5 mét, thần thức cũng chỉ có thể quan sát thêm được một chút ít. Trương Tiêu Hàm thận trọng tiến vào bên trong. Đây là một đỉnh phong kỳ quái, linh khí dồi dào, thế nhưng phạm vi xương trắng lại không hề có bất kỳ thực vật nào. Chỉ toàn âm u và tử khí, ngay cả đất đá cũng thiếu thốn, dưới chân chỉ là những khối nham thạch thô ráp. Trương Tiêu Hàm vẫn lơ lửng giữa không trung, dưới chân là phi kiếm mà người khác không thể thấy được. Nàng không tiếc linh lực, bởi vì vừa đặt chân vào xương trắng, hỗn độn công pháp trong người tự động vận hành, liên tục bổ sung linh lực hao tổn. Đây là một quá trình leo núi kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm cách mặt đất chỉ độ 1 mét, mũi kiếm phi kiếm hơi nghiêng, nàng đứng vững vàng trên đó, dưới chân có thể thấy bậc thang. Trương Tiêu Hàm đã từng vòng quanh tìm kiếm đường lên núi trước đó. Trương Tiêu Hàm, Giao Ngư và đại điểu đều hết sức cảnh giác, cảm giác của họ luôn luôn liên kết với nhau. Nếu một trong ba người phát hiện nguy hiểm, hai người còn lại đều sẽ biết. Đi được khoảng một khắc đồng hồ, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, cả tầm mắt lẫn thần thức đều không phát hiện vật gì, nhưng cảm giác nguy hiểm lại càng lúc càng mãnh liệt, cứ như có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình mà không thấy hình hài. Trương Tiêu Hàm dừng phi kiếm. Có ai đang quan sát mình chăng? Nhưng ai có thể thấy mình được? Chẳng lẽ là thần thức? Làm sao vậy? Đồng thời, trong đầu nàng vang lên tiếng hỏi han của đại điểu và Giao Ngư. Không biết, Trương Tiêu Hàm đáp gọn lỏn, chỉ là cảm thấy có thứ gì đang dòm ngó chúng ta. Im lặng một lát, Giao Ngư đáp trước, ta không cảm nhận được gì, nhưng đại điểu lại nói, ta cũng có cảm giác nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, phi kiếm chậm rãi di chuyển, càng lên cao, cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt. Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình như con mồi rơi vào phạm vi tấn công của thợ săn. Loại cảm giác nguy hiểm này chưa từng có, nguy hiểm trước đây thường xuất hiện đột ngột, phản ứng cũng là phản xạ có điều kiện, nhưng hiện tại, cảm giác nguy hiểm này như con dao cùn từ từ cắt vào thịt, khiến người ta luôn trong trạng thái sợ hãi, bị nỗi sợ hãi từng bước xâm chiếm. Trương Tiêu Hàm đành phải dừng lại lần nữa, ta cảm thấy nguy hiểm, sợ hãi, chưa đợi Giao Ngư và đại điểu hỏi han, Trương Tiêu Hàm đã nói, không có nguy hiểm. Im lặng một lát, Giao Ngư chậm rãi đáp, vì ngươi quen dùng mắt quan sát, dùng thần thức dò xét. Những chỗ mắt ngươi và thần thức không nhìn thấy được, một khi cả mắt và thần thức đều bất lực, ngươi liền cảm thấy sợ hãi. Trương Tiêu Hàm sững sờ một lúc, phải chăng là như vậy? Nàng nhận ra tầm mắt và thần thức đều không thể xuyên qua xương trắng. Nỗi sợ hãi của mình chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc không nhìn thấy sao? Bỗng nhớ lại một thiên văn chương đã, kiếp trước, tên tác giả nàng đã quên, nhưng nội dung rất giống với tình huống hiện tại. Văn chương đó kể về lý do con người sợ bóng tối. Con người sợ bóng tối bởi vì bóng tối chứa đựng điều không biết và bí ẩn. Vì không ai biết sau bóng tối có thứ gì mình có thể khống chế hay không. Nói trắng ra, sợ bóng tối là sợ chết, vì bóng tối mang lại kết quả đáng sợ nhất chính là cái chết. Giống như văn chương đó còn đề cập đến truyền thuyết thời nguyên thủy. Trương Tiêu Hàm nhớ không rõ lắm, nay nghe Giao Ngư nhắc lại, nàng liền liên tưởng ngay đến, suy nghĩ kỹ, lời Giao Ngư nói không hẳn không có lý, cả nàng và đại điểu đều sợ hãi, nhưng Giao Ngư thì không, có lẽ bởi vì Giao Ngư là linh thú thượng cổ, còn nàng và đại điểu là hậu duệ của hàng trăm, hàng nghìn đời sinh vật. Có lẽ ở thời đại của Giao Ngư, sinh vật còn chưa có nỗi sợ bóng tối. Trương Tiêu Hàm đứng yên một lúc, ngước nhìn lên đỉnh núi không thấy rõ, đỉnh phong này luôn bị bao phủ trong sương mù trắng, nhưng chính màn sương trắng này lại là sự bảo vệ của đỉnh phong. Thứ nhất là không thể sử dụng linh lực trong màn sương trắng. Nàng là dị loại, nguyên nhân không rõ, nhưng rõ ràng là phần lớn tu sĩ đều không thể sử dụng linh lực. Điều này mang đến áp lực tâm lý đầu tiên cho các tu sĩ. Không thể vận dụng linh lực, tu sĩ không còn gì để dựa vào, bỏ đi tu vi. Các tu sĩ còn không bằng người thường, vì người thường quen dựa vào sức mạnh thể chất chiến đấu, dùng quyền cước đánh bại đối thủ, còn tu sĩ thì quen dùng thần thức điều khiển pháp khí chiến đấu, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới còn ý thức cầm vũ khí chiến đấu. thứ hai là việc phải leo núi từng bước một, không có linh lực lưu thông, thể lực tu sĩ sẽ không mạnh mẽ bao nhiêu, nếu chỉ dựa vào hai chân bước từng bước, chắc chưa đầy một canh giờ sẽ mệt lả nằm xuống, đây đúng là thử thách leo núi khắc nghiệt, chỉ riêng điểm này đã ngăn cản phần lớn người leo lên. Điểm thứ hai là màn xương trắng ngăn cản tầm mắt và thần thức. Như Giao Ngư nói, các tu sĩ quen dùng thần thức quan sát, quen với tầm nhìn rộng mở, một khi phạm vi quan sát bị hạn chế đến mức nhỏ bé như vậy, lại kéo dài, nỗi sợ hãi đối với điều không biết sẽ nảy sinh trong lòng. Nghĩ rõ hai điểm này, nỗi sợ hãi trong lòng thực sự giảm bớt, nhưng chỉ là giảm bớt, chưa hoàn toàn biến mất. Trương Tiêu Hàm tự trấn an, Giao Ngư là linh thú thượng cổ, đại điểu là yêu thú ngũ giai, đều mạnh hơn ta nhiều, có chúng nó ở đây, ta như có thêm hai vệ sĩ, chẳng có gì phải sợ. Chương 326 tà ác trận pháp, có lẽ là do tự trấn an, hoặc nhờ hai vệ sĩ, nỗi sợ hãi của Trương Tiêu Hàm giảm bớt phần nào, nhưng vẫn còn sợ hãi, điều này không bình thường. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ bản thân, nàng là người đã chết một lần, nỗi sợ chết không còn mãnh liệt, thậm chí trong lòng còn thoáng nghĩ có thể chết rồi duyên không về. Chưa kể đến chuyện thi thể bên kia đã hỏa táng, có xuyên không thì có thời gian dừng lại, nhưng thế giới tu tiên này lại là một giấc mộng nam kha chăng? Vì thế, nỗi sợ hãi này không bình thường, hiểu rõ bản thân, Trương Tiêu Hàm lại yên tâm, nàng mặc kệ nỗi sợ hãi của mình, một nửa tâm trí tập trung vào phi đao, Giao Ngư và đại điểu không dục dã Trương Tiêu Hàm, nàng cũng không tăng tốc, dần dần, Trương Tiêu Hàm cảm nhận được nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Không phải sợ điều không biết, mà càng gần đỉnh núi, càng có cảm giác khó chịu tột cùng, cuối cùng ngay cả Giao Ngư cũng kinh ngạc, quen thuộc cảm giác này, Trương Tiêu Hàm không còn sợ hãi, đạp trên phi kiếm, nàng lại đi hơn một canh giờ. Trong đó Giao Ngư trở về Bình Hoa, Trương Tiêu Hàm lại khôi phục trạng thái đại điểu trên cánh tay trái. Bình Hoa trên cánh tay phải, đại điểu thực ra không muốn đậu trên tay Trương Tiêu Hàm. Nhưng trong màn xương trắng này, nó không dám sử dụng linh lực, không phải hoàn toàn không thể sử dụng, nó là yêu thú ngũ giai, nhưng sử dụng linh lực thì vẫn bị thương. Cuối cùng, xương trắng ngày càng mỏng, bắt đầu tản ra ngoài, Trương Tiêu Hàm vui mừng, dọc đường đi lại không gặp bất kỳ công kích hay cản trở nào. Cứ thế leo lên đỉnh núi, nàng thận trọng tăng tốc. Phạm vi thần thức thả ra cũng xa, đột nhiên, thần thức vượt khỏi xương trắng, hình ảnh phản hồi khiến Trương Tiêu Hàm sửng sốt, trời ơi, đó là cái gì? Phi kiếm dừng lại trong xương trắng một chút, Giao Ngư đột nhiên nhảy khỏi Bình Hoa, Trương Tiêu Hàm không do dự quá một giây, cẩn thận tiếp tục tiến lên, phi kiếm chậm rãi xuyên qua xương trắng, nguồn gốc nỗi sợ hãi hiện ra trước mắt, đây là nỗi sợ hãi còn lại từ vạn năm trước, ai ngờ màn xương trắng trên đỉnh núi này lại che giấu thứ như vậy. Trên mặt đất là một trận pháp không rõ ràng, nếu nhìn bằng mắt kiếp trước, đây không giống trận pháp, mà giống một tế đàn, những hòn đá được sắp xếp theo quy luật nhất định, giữa các hòn đá là những đường cong ăn sâu vào đá núi. Độ sâu nông khác nhau, nối các hòn đá lại, cứ cách 4-5 mét lại có một hình tròn được khắc họa. Trên mỗi hình tròn có một người ngồi, dù còn cách một đoạn, nhưng không cần đến thần thức vẫn có thể thấy người đó đã chết từ lâu. Chết rất thảm, làn da khô quắt lộ ra bên ngoài trường bào, một sự khô quắt đến mức nào, cứ như toàn thân huyết nhục đều bị hút sạch. Không, không chỉ huyết nhục, còn có những thứ ngoài huyết nhục. Trương Tiêu Hàm không biết dùng từ nào để tả sự khô quắt này. Dường như tất cả chất dinh dưỡng trên người đều biến mất. Chỉ còn lại tế bào, mỗi hình tròn không chỉ có một người như vậy, cùng người đó bị giam cầm trong hình tròn còn có một linh hồn màu đen nhạt. Đây là một linh hồn tràn ngập đau đớn tột cùng, nó xoay quanh trong phạm vi nhỏ hẹp, khuôn mặt dữ tợn, nó va chạm vào những xiềng xích vô hình, nhưng mỗi lần va chạm đều mang đến đau đớn hơn, khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn, nếu chỉ có một xác chết và một linh hồn dữ tợn thì thôi. Trận pháp hình tròn này rất lớn. Đường kính chừng 4-50 mét, 5 vòng, đây là bao nhiêu xác chết, bao nhiêu linh hồn oán khí ngập trời, giữa trận pháp là một bệ cao, hiện giờ trống rỗng, nhưng cũng đoán được, rõ ràng là người điều khiển trận pháp trên bệ cao đã hút cạn huyết nhục của nhiều người như vậy. Chỉ còn lại linh hồn chưa bị khống chế, không trách lại có cảm giác sợ hãi như vậy, rõ ràng là trận pháp này tỏa ra nỗi sợ hãi, đại điểu và Giao Ngư đều bay khỏi người Trương Tiêu Hàm. Nàng cũng giơ tay tháo mặt nạ, sự kết hợp này xuất hiện trước trận pháp đáng sợ như vậy. Quả không thích hợp, đây là trận pháp kỳ quái gì vậy? Lại có thể giam cầm linh hồn người. Trương Tiêu Hàm tu luyện, tu hồn, đối với linh hồn cũng có chút hiểu biết. Trong thế giới này, bất kỳ sinh vật nào chết đi đều có linh hồn, chỉ là chúng không thể tồn tại lâu dưới dạng linh hồn. Khi còn sống tu vi càng cao, linh hồn tồn tại càng lâu, nhưng cũng không quá 10 ngày, trừ phi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ trở lên. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau khi chết, linh hồn sẽ bám vào Nguyên Anh, như vậy có thể tồn tại lâu hơn. Nhưng những người trong trận pháp này, Trương Tiêu Hàm căn bản không nhìn ra tu vi khi còn sống của họ. Hơn nữa, những linh hồn đó tồn tại dưới dạng linh hồn. Nói đúng hơn, nguyên nhân những linh hồn này không biến mất là do trận pháp này. Trận pháp hút cạn huyết nhục tu sĩ, giam cầm linh hồn họ, lại giữ lại oán hận của những linh hồn này, hoặc dùng phương thức nào đó thả oán hận ra ngoài, nên Trương Tiêu Hàm mới cảm thấy sợ hãi. Trương Tiêu Hàm đứng ngẩn ngơ ngoài trận pháp, không giống Giao Ngư và đại điểu, chúng bay vòng quanh trận pháp một vòng lớn, nhân loại các ngươi thật đáng sợ. Sau khi bay vòng quanh, Giao Ngư kết luận, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn Giao Ngư, nhân loại đương nhiên đáng sợ, quan điểm này đã được chứng minh ở kiếp trước, những người chết này phải cực kỳ thống khổ. Đại điểu bổ sung, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng thấy được, bởi vì chết đau đớn nên linh hồn những người này đầy oán niệm. Giao Ngư nói tiếp, quá trình chết của họ rất chậm, trước khi chết bị tra tấn rất lâu, những điều này Trương Tiêu Hàm không nhìn ra, nhưng tại sao lại chết trong trận pháp này? Trận pháp này có tác dụng gì? Trương Tiêu Hàm thắc mắc, không ai trả lời, mọi người đều quan sát những linh hồn dương nanh múa vuốt đó. Dù sao, đây là một trận pháp tà ác, bất luận những người này trước đây làm gì, dù họ là người xấu, cũng không nên bị hành hạ chết như vậy, chết rồi còn không được yên ổn, huống hồ, họ chưa chắc đã là người xấu. Trương Tiêu Hàm đột nhiên nói, Trương Tiêu Hàm nhìn xuống những linh hồn đó, những linh hồn bị giam cầm cũng phát hiện họ, từng con oán độc nhìn họ, miệng há to, phát ra tiếng gào không nghe thấy. Sao vậy, ngươi muốn phá trận pháp này? Giao Ngư nghiêng đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, trận pháp này rất mạnh, những người này khi còn sống nhất định tu vi rất cao. Họ bị lấy đi không chỉ là huyết nhục, nhưng mục đích là gì? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ nhìn sang bệ cao, nơi đó trống rỗng, ai biết được, đại điểu giang rộng cánh, nhưng những linh hồn đó biết. Trương Tiêu Hàm giật mình, những linh hồn đó biết, vậy nếu nàng dùng hồn phiên thu vài linh hồn, chẳng phải sẽ biết bí mật hồn phiên của nàng, còn có trận pháp này. Trương Tiêu Hàm chậm rãi bước dọc theo trận pháp. Trang phục những người trong trận pháp rất cổ xưa, nhất định là tu sĩ thượng cổ, tu vi cũng không thấp, hồn phiên của nàng có thể thu phục được không? Trương Tiêu Hàm động lòng, nàng nắm giữ hồn phiên, bảo khí đã được tế luyện, bên trong còn có hàng ngàn con linh trùng, chính là loại trùng tì đó, nàng cũng nghĩ thu lấy linh hồn nhân loại, y như Vương Sơn đã từng làm, nhưng linh hồn đồ sát tu sĩ lại là điều nàng không thể thực hiện. Hiện giờ trước mặt có mấy trăm linh hồn tu sĩ, hiển nhiên vô cùng cường đại, nói Trương Tiêu Hàm không động tâm là giả, nhưng làm sao mới có thể thu phục chúng? Nếu muốn thu phục những linh hồn này, liệu có cần phải phá vỡ trận pháp trước? Thế nhưng, làm sao phá vỡ trận pháp này? Hơn nữa, nếu phá vỡ trận pháp, những linh hồn này liệu có thể cùng lúc tản ra? Nàng quay đầu hỏi, những linh hồn này nếu rời khỏi trận pháp, liệu có thể gây hại cho chúng ta? Ta có thể chỉ công kích được chúng hay không? Giao Ngư cùng đại điểu nhìn nhau, đại điểu nói, vô cùng có khả năng, ngươi thấy chúng đầy căm hận. Trương Tiêu Hàm nhìn những linh hồn đang cố gắng xô ra khỏi trận nói, nếu chúng ta không làm gì, những linh hồn này liệu có bị giam cầm mãi? Vẫn là đại điểu đáp, xem ra là thế. Giao Ngư không lên tiếng, hoàn toàn tán đồng. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, ta nghĩ phóng thích một linh hồn ra, với năng lực của ba chúng ta, một linh hồn sẽ không làm hại chúng ta. Giao Ngư nói, linh hồn dù sao cũng là hư vô, khó giữ lại pháp lực khi còn sống, nên không thành vấn đề, nhưng ngươi làm sao thu lấy một linh hồn? Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, khẽ giơ tay, trên tay xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đen. Giao Ngư ánh mắt bị thu hút, con người hơi nheo lại. Trương Tiêu Hàm chú ý tới điều đó, ngươi biết lá cờ này? Giao Ngư gật đầu, ta đã từng thấy loài người các ngươi sử dụng. Trương Tiêu Hàm trở lại bình thường, nàng cười giới thiệu, ta tình cờ thu được nó, gọi là hồn phiên, có thể thu lấy linh hồn, và ta đã tế luyện nó, dù thế nào đi nữa, trận pháp này không nên giữ lại. Trương Tiêu Hàm nói, cho dù không ai hiểu, không ai khống chế được trận pháp này, nàng thầm nghĩ, hiện giờ không ai hiểu trận pháp này, nhưng vạn nhất thượng cổ tiên nhân trở lại, hoặc hậu duệ của thượng cổ tiên nhân trở lại thì sao? Ai dám chắc họ sẽ không phá giải loại trận pháp này? Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm nhớ đến khế ước linh hồn của Tống Thần Sa. Nếu Tống Thần Sa và Yến Đạo nắm giữ loại trận pháp này, họ có thể sử dụng nó hay không? Nàng lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ đó. Dù sao, để đảm bảo an nguy cho tương lai, vật này cũng phải hủy đi, nhưng làm sao hủy diệt nó? Trương Tiêu Hàm không dám bước vào trận pháp, nàng không hiểu nguyên lý của nó, nhưng rõ ràng trận pháp vẫn hoạt động. Nàng đi vòng quanh trận pháp nửa vòng, không phát hiện gì đặc biệt. Các đường cong không phải do đao khắc ra, cũng không thấy dòng chảy linh lực, nhưng nó lại giam giữ linh hồn, chứng tỏ trận pháp vẫn vận hành. Chương 327, hủy trận. Trương Tiêu Hàm nhìn lâu vẫn không hiểu trận pháp này, nàng quay sang hỏi Giao Ngư, "Giao Ngư, đại điểu, các ngươi nói nếu chúng ta công kích trận pháp này sẽ có hậu quả gì?" "Không biết." Giao Ngư quất đuôi dứt khoát đáp. Đại điểu cũng vỗ cánh, "Có thể thử xem, thử rồi mới biết." Trương Tiêu Hàm nhún vai, thực tế, nàng đã quyết định phải hủy đi trận pháp này, theo kiến thức của nàng, nếu không phải trận pháp tấn công, phá hủy nó sẽ không gây ra hậu quả lớn. Trận pháp được bố trí ở nơi này, lại được xương trắng che giấu, đủ chứng minh bản thân nó không có khả năng phòng ngự đầy đủ. Trương Tiêu Hàm trở lại vị trí ban đầu, nơi đây không xa xương trắng phía sau, địa hình phía sau cũng quen thuộc, nàng giơ tay lấy ra một viên phích lịch lôi hỏa, nàng còn có vài viên, nhưng tu vi tăng lên, tác dụng không còn lớn lắm, dùng nó cũng là để thử dò xét. Nàng ném ra, một viên phích lịch lôi hỏa rơi vào vòng tròn đá. Ba, một tiếng nổ vang, sóng xung kích hướng vào trận pháp, đột nhiên trên trận pháp xuất hiện một lớp màng chắn mắt thường có thể thấy, hoàn toàn ngăn cản công kích của phích lịch lôi hỏa. Trương Tiêu Hàm không khỏi lùi lại mấy bước, Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của nàng, trận pháp vẫn hoạt động, lại có khả năng tự vệ không nhỏ, suy nghĩ lại cũng phải, phích lịch lôi hỏa hữu dụng với tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng ở thượng cổ thời đại, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là đệ tử ngoại môn, chưa thể gọi là tu sĩ thực thụ, trận pháp dễ dàng ngăn cản phích lịch lôi hỏa cũng là chuyện bình thường. Giao Ngư bĩu môi, Trương Tiêu Hàm, thứ đen xì này của ngươi uy lực quá nhỏ, đây là trận pháp thượng cổ. Trương Tiêu Hàm không để tâm, ta mới trúc cơ trung kỳ thôi, vừa mới thăng cấp, ngươi mong chờ ta có pháp khí công kích mạnh mẽ nào sao? Ngươi đối mặt là một trận pháp, không phải tu sĩ, cũng không phải yêu thú, cho dù để thăm dò, thứ này uy lực cũng quá nhỏ. Đại điểu tán đồng, a, một chim một cá không phải là oan gia sao? Sao giờ lại đồng lòng với mình thế? Trương Tiêu Hàm nhìn đại điểu rồi lại nhìn Giao Ngư, cứ nhìn đi nhìn lại. Đại điểu ngạc nhiên, ngươi nhìn gì? Trương Tiêu Hàm cười hắc hắc, không giải thích, lại nói, ta còn có một thứ uy lực lớn hơn, nhưng phạm vi công kích quá rộng, nếu phóng thích tất cả linh hồn ra, không biết sẽ có hậu quả gì. Giao Ngư khinh thường, trong tay ngươi không có lá cờ đó sao? Nếu phóng thích hết, ngươi thu hết là được, đừng nói với chúng ta ngươi không muốn thu những linh hồn này. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, có chút lo lắng, những linh hồn này khi còn sống tu vi chắc chắn không thấp. Ta mới trúc cơ trung kỳ, nhiều linh hồn như vậy, ta chịu nổi sao? Giao Ngư và đại điểu nhìn nhau, đại điểu lắc đầu, về việc linh hồn ta không hiểu. Giao Ngư xoay tròn trong giận dữ, ta lại thấy không sao. Trương Tiêu Hàm, ngươi có thể trốn trong xương trắng, những linh hồn này không xuyên qua được, ta và Thanh Lam sẽ bảo vệ ngươi. Hóa ra đại điểu tên là Thanh Lam. Trương Tiêu Hàm mỉm cười nhìn đại điểu, Trương Tiêu Hàm không hiểu tập tính tư duy của yêu thú. Không biết trong thế giới yêu thú, chịu nói tên cho đối phương biết là coi đối phương là bạn bè, là người đáng tin cậy. Đại điểu nhìn Giao Ngư nói, ta tên là Thanh Lam, trong thân thể có huyết thống thượng cổ linh thú Già La Điểu. Tiếc là tu vi ta thấp, không thì có thể kích hoạt huyết mạch thượng cổ. Trương Tiêu Hàm lại nhìn đại điểu, nên gọi Thanh Lam, không trách nó nói có huyết mạch linh thú thượng cổ, quả thực khí vũ hiên ngang. Giao Ngư cũng nói, người cũng không cần cứ gọi ta là Giao Ngư, tên ta là Giao Tiêu. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta cũng giới thiệu lại, ta tên Trương Tiêu Hàm, hiện giờ là một kẻ nhàn du, không thuộc bất kỳ môn phái nào, được quen biết hai vị xem như bằng hữu, ta rất vui. Thanh Lam gật đầu, nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, trong loài người, ngươi quả thực rất đặc biệt, ngươi là bạn người đầu tiên của ta. Trương Tiêu Hàm cười, Thanh Lam, Giao Tiêu, các ngươi cũng không phải bạn yêu thú đầu tiên của ta. Ta còn có một người bạn, chỉ là chúng ta tách ra, nhưng không lâu nữa các ngươi sẽ gặp mặt. Thanh Lam và Giao Tiêu hơi ngạc nhiên, Thanh Lam nói, chẳng lẽ bạn của ngươi đều là yêu thú? Không có người. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm hơi buồn, trong đầu nàng xuất hiện nụ cười của Tống Thần Sa, rồi đến Lưu Dương, Vương Lâm, Tống Thiên Vũ, những người này là bạn của nàng sao? Còn nữa, những người mãi mãi ở lại Tiên Nông động phủ, họ cũng có thể coi là bạn của nàng sao? Thấy Thanh Lam và Giao Tiêu nhìn mình chằm chằm, Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng cười, loài người thật sự rất phức tạp. Rồi nàng phấn chấn, ta đây còn có phù bảo do ta tự chế. Nói đến phù bảo, Trương Tiêu Hàm hơi tự hào, chế tạo phù bảo không dễ, nàng hiểu rõ, huống chi phù bảo được làm ra mà chưa được sử dụng. Cứ để trong giới chỉ chữ vật, sau khi tìm kiếm trong giới chỉ, Trương Tiêu Hàm lấy ra tấm bùa gió lốc đầu tiên chế tạo. Nghe Trương Tiêu Hàm tự chế phù bảo, Giao Tiêu và Thanh Lam hơi ngạc nhiên, là yêu thú, chúng dựa vào bản lĩnh của mình để chiến đấu, chúng chưa từng có pháp khí, cũng chưa từng có phù lục, phù bảo, đối với loài người có thể chế tạo những thứ này, lại có uy lực lớn, chúng luôn ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm giơ tấm bùa lên, ta chưa từng dùng, chỉ ước lượng được uy lực của nó, nghe nói phóng ra phạm vi 100 mét đều bị ảnh hưởng. Uy lực như thế nào? Phù hợp với tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng bình thường chỉ có kết đan kỳ trở lên mới chế tạo được. Trương Tiêu Hàm khẽ vuốt ve tấm bùa, vật này được làm từ da và máu yêu thú. Câu này khiến Trương Tiêu Hàm hơi lo lắng, nhưng nàng không muốn giấu giếm. Thanh Lam và Giao Tiêu nhìn chăm chăm vào tấm bùa. Giao Tiêu nói, tu sĩ trúc cơ kỳ dùng, uy lực sẽ cao hơn. Chúng ta không sao. Trương Tiêu Hàm, ngươi lùi lại chút đi. Trương Tiêu Hàm lùi lại, nhưng vẫn không yên tâm, dù tấm bùa do nàng làm, nhưng kích hoạt rồi, nếu nàng ở trong phạm vi công kích, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nàng mặc lên linh thuẫn hộ thể, phòng ngừa vẫn hơn. Thân thể Trương Tiêu Hàm chợt nhẹ, người ở giữa không trung, quan sát mấy trăm linh hồn đang quay tròn trong phạm vi nhỏ hẹp. Chúng dường như còn có ý thức, thấy Trương Tiêu Hàm giữa không trung, ánh mắt hiện lên hung quang, nhiều linh hồn như vậy cùng lúc xông ra, hồn phiên tuyệt đối không thu hết được. Dù thu được, nàng cũng không khống chế được. Trương Tiêu Hàm nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Vương Sơn. Nàng không muốn dùng tinh huyết để nuôi dưỡng hồn phách. Trung tâm trận pháp dường như là trận nhãn. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, quyết định tránh trận nhãn. Nàng nhẹ nhàng ném tấm bùa về phía trận pháp, thân hình lui về phía ngược lại. Tấm bùa được kích hoạt, trên mặt đất xuất hiện một cơn gió lốc, lấy điểm rơi của tấm bùa làm trung tâm, phạm vi 100 mét đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy kinh khủng. Vòng xoáy xoay tròn nhanh, đá xung quanh bị cuốn theo lay động, quả thực là 100 mét. Ngoài 100 mét, Trương Tiêu Hàm ngay cả sợi tóc cũng không động đậy. Trong trăm mét, rõ ràng là cảm giác long trời lở đất, đây là tu sĩ trúc cơ kỳ dùng sao? Uy lực có vẻ hơi lớn, Thanh Lam như tự nhủ, đúng vậy, uy lực hơi lớn, đá trong phạm vi gió lốc đã nứt ra, lăn đi. Trương Tiêu Hàm tay trái nắm chặt hồn phiên, không chớp mắt nhìn trận pháp, nàng như thấy từng bóng đen trong trận pháp xông ra, giấy giụa dưới gió lốc, chống cự, linh hồn, đá và những thứ không rõ khác xoay tròn, di chuyển về trung tâm vòng xoáy, không phải tất cả linh hồn, tấm bùa không hoàn toàn phá trận, tâm Trương Tiêu Hàm ổn định lại, thấy linh hồn thoát khỏi khống chế trận pháp hướng trung tâm vòng xoáy tụ lại. Dần dần, có bóng đen linh hồn bị xé nát, chui vào vòng xoáy không nhìn rõ, nhiều linh hồn đang cố thoát khỏi vòng xoáy. Đột nhiên, một bóng đen nhạt thoát khỏi khống chế gió lốc, nó ra khỏi biên giới gió lốc, đầu tiên là nhìn mờ mịt gió lốc, rồi đột nhiên, nó cảm thấy khí tức sinh linh, hay nhớ lại điều gì đó. Trương Tiêu Hàm ném hồn phiên đi, hai tay nhanh chóng kết ấn, một ấn không thấy bằng mắt thường rơi vào linh hồn mờ mịt đó. Lúc này, hồn phiên đã lơ lửng giữa không trung, cờ mở ra, ấn ngừng hơi vào hồn phách, hồn phiên đột nhiên mở ra, hồn phách đen nhạt đó, siêu, lập tức bị hút vào hồn phiên. Trương Tiêu Hàm tâm thần liên kết với hồn phiên, lập tức cảm nhận được điều xảy ra trong hồn phiên, hồn phách vừa vào hồn phiên, bóng đen trên người rõ ràng hơn, nhưng nó không để ý, dương nanh múa vuốt lao về phía những linh trùng đang gặm nhấm trong hồn phiên. Trương Tiêu Hàm sững sờ, không ngờ tu hồn phách lại có hành động kỳ quái thế. Chúng không nên ngoan ngoãn hấp thu linh khí trong hồn phiên sao? Vừa định ngăn lại, linh hồn thứ hai thoát khỏi gió lốc, Trương Tiêu Hàm không kịp nghĩ nhiều, hai tay khẽ động, ấn thứ hai xuất hiện, Giao Tiêu và Thanh Lam tò mò nhìn, Trương Tiêu Hàm khiến chúng kinh ngạc. Chúng không ngờ trúc cơ trung kỳ lại có bảo khí như vậy, lại có thể tế luyện, càng ngưỡng mộ loài người có thể mượn những vật ngoài thân này. Linh hồn thoát khỏi gió lốc càng nhiều, thủ thế Trương Tiêu Hàm càng nhanh, hồn phiên chứa càng nhiều hồn phách, chúng trong hồn phiên mạnh mẽ đâm vào nhau, không chỉ tấn công linh trùng, còn tấn công lẫn nhau. Chương 328, thu hồn, Giao Tiêu và Thanh Lam chỉ thấy thủ thế Trương Tiêu Hàm càng nhanh, thấy hồn phiên thu hồn phách càng nhiều, không để ý sắc mặt Trương Tiêu Hàm càng ngày càng nghiêm trọng. Từ trong trận pháp hồn phách tràn ra vô cùng đông đảo, nàng hồn phiên, há có thể chứa đựng được nhiều hồn phách đến như vậy. Huống hồ, những hồn phách này cũng không thành thật, ở trong hồn phiên xông xáo, đánh nhau hỗn loạn, thậm chí còn muốn cắn nuốt những gặm linh trùng kia, ngay cả linh khí sung túc trong hồn phiên cũng không hấp dẫn được chúng. Mà Trương Tiêu Hàm cũng không dám tùy tiện ban phát chỉ thị gì cho những hồn phách này. Dù hồn phách đã bị hồn phiên thu lấy, song Trương Tiêu Hàm muốn hoàn toàn nắm giữ, chi phối chúng, vẫn cần trải qua bước tế luyện tiếp theo, bước tế luyện tiếp theo. Trước hết, cần hồn phách hấp thu linh khí trong hồn phiên. Linh khí trong hồn phiên đều do Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng mà thành. Hồn phách hấp thu những linh khí này, coi như hoàn thành bước tế luyện đầu tiên. Thế nhưng, Trương Tiêu Hàm làm sao dám để cho những hồn phách này hấp thu linh khí trong hồn phiên? Nàng vốn cho rằng linh khí trong hồn phiên đã rất nhiều. Hơn ngàn con gặm linh trùng cũng chỉ hấp thu được một ít. Nhưng bây giờ tràn vào không phải gặm linh trùng, mà là hồn phách của tu sĩ. Những tu sĩ này khi còn sống, ai biết tu vi ra sao? Nói là nguyên anh kỳ cũng không phải là không thể, chỉ trong chốc lát, chưa đầy một chén trà, trong hồn phiên đã có mấy chục hồn phách, đừng nói mấy chục hồn phách, chỉ cần mười mấy hồn phách, linh khí trong hồn phiên cũng sẽ bị hấp thu hầu như không còn. Trương Tiêu Hàm có thể tưởng tượng được kết quả linh khí trong hồn phiên bị hấp thu hầu như không. Còn, nếu không hoàn toàn tế luyện những hồn phách này, rất có khả năng bị phản phệ, đến lúc đó chỉ còn cách vận dụng tinh huyết của mình. Thậm chí tinh huyết cũng không đủ, hồn phách quá nhiều, ta ăn không xuể. Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát tín hiệu cho hai vị đồng bạn đứng xem. Giao Tiêu nghe vậy vỗ vỗ đuôi, "Hảo, còn khác ta tới tiêu diệt." Nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thủy tiễn nhanh chóng rơi vào hồn phách vừa mới lộ ra nửa thân ảnh. Hồn phách đó lập tức lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Trong nháy mắt, nửa thân trên đã tan rã hầu như không còn, nửa thân dưới còn lại mờ nhạt nhanh chóng bị gió lốc xé nát. Trương Tiêu Hàm thè lưỡi, nước bọt giao ngư quả thật lợi hại, ngay cả hồn phách cũng có thể tiêu diệt. Giao Tiêu liên tiếp giết chết 7, 8 hồn phách, liền thấy uy lực của gió lốc dần dần suy yếu, sức gió của gió lốc đang giảm bớt. Trương Tiêu Hàm tính toán một chút, phù bảo từ lúc kích hoạt đến giờ đã hơn một chén trà. Bây giờ uy lực giảm bớt, nhưng chưa hoàn toàn tiêu tán, trong lòng đối với uy lực của phù bảo có chút hiểu biết. Hồn phách lại bắt đầu chạy trốn khỏi trận pháp, nhìn ra xa, trận pháp hầu như đã bị phá hủy, chỉ còn lại cái đài tròn ở giữa vẫn uy nghiêm đứng đó. Những hồn phách đó hoàn toàn mất lý trí, không hề chạy trốn tứ phía xuống núi, mà chỉ lao về phía những người còn sống sót. Thủy tiễn của giao ngư không thể không ngừng nghỉ phun ra. Đối mặt với những linh hồn hung ác này, Trương Tiêu Hàm cũng ra tay, nàng vẫn nhớ rõ Trương gia lão tổ đã diệt trừ những hồn phách đó như thế nào. Muốn tiêu diệt chúng chỉ có thể vận dụng linh lực, nàng cũng ngưng tụ một bàn tay khổng lồ trên không trung, dùng sức vỗ xuống, dưới bàn tay khổng lồ, hồn phách kêu la thảm thiết, biến mất không còn. Trong lòng Trương Tiêu Hàm không hề có chút thương hại, bất luận chúng khi còn sống chết vì lẽ gì. Nàng chỉ thấy hiện tại, những hồn phách này hung thần ác sát, đáng giận. Gió lốc đột nhiên hoàn toàn ngừng lại, giống như khi xuất hiện, phù bảo hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ còn lại gió lốc tan biến, để lại cảnh tượng thê lương và hủy diệt. Gió lốc cuốn trôi phần lớn hồn phách, hồn phiên của Trương Tiêu Hàm chỉ hấp thu được chưa tới 1/3. Còn lại, không cần Thanh Lam ra tay đã bị Trương Tiêu Hàm và Giao Tiêu cùng nhau tiêu diệt. Uy lực của phù bảo, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó lòng chống cự. Chờ mọi thứ yên tĩnh lại, Thanh Lam nói, uy lực bên trong gió lốc càng lớn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng hiện giờ còn chưa lo được hồn phách trong hồn phiên. Nàng nhìn qua trận pháp bị gió lốc tàn phá, đá vụn chất thành đống, tất cả thi thể trong gió lốc đều hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại trận pháp ở giữa vẫn đứng đó, nơi đó, Trương Tiêu Hàm cau mày, trận pháp bị phá hủy quá dễ dàng, chỉ cần một cái phù bảo, vậy mà nó là trận pháp thượng cổ, có chút quái dị. Trong trực giác Trương Tiêu Hàm cảm thấy trận pháp này chưa hoàn toàn bị phá hủy. Vết tích sâu đậm trên nham thạch vẫn còn đó, bị phá hủy chỉ là những tảng đá chồng chất và thi thể vô dụng. Nhất là đài ở giữa vẫn bình yên vô sự, Trương Tiêu Hàm thậm chí có cảm giác, chỉ cần chồng chất lại những tảng đá theo cách cũ, trận pháp lập tức có thể vận hành trở lại. Thật là quái dị, Thanh Lam đồng tình nói, ta rất không thích nơi này có một loại cảm giác khó chịu. Trương Tiêu Hàm đứng thẳng một lúc rồi nói, ta cần tế luyện những hồn phách này trước. Giao Ngư cũng nói, ta phải trở về bình chứa của ngươi. Thanh Lam, bên ngoài chỉ có thể nhờ ngươi. Thanh Lam chậm rãi gật đầu, bước đi trên mặt đất, có chuyện ta sẽ gọi các ngươi. Trương Tiêu Hàm lấy bình chứa ra đặt xuống đất, Giao Ngư liền bay lên với những bọt khí trên miệng bình. Bọt khí đột nhiên biến mất, thân hình Giao Ngư thu nhỏ lại, lập tức rơi xuống trong bình, không hề có một giọt nước nào xuất hiện. Trương Tiêu Hàm nhìn Giao Ngư rơi vào trong bình, ngẩng đầu nhìn sang đại điểu, dường như nhớ tới điều gì. Thanh Lam, ta còn có linh dược ở đây. Nói xong, nàng lấy ra một quả hoàng tinh, mắt đại điểu sáng lên, nhưng vẫn lắc đầu, ta phải hộ pháp cho các ngươi, linh dược ngươi giữ lại đi. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hảo, ta đi trước. Thần niệm đã cảm nhận được sự hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi trong hồn phiên. Những hồn phách này cũng bắt đầu hỗn chiến, hoàn toàn không giống tu sĩ, lẫn nhau ôm lấy, cắn xé, ngươi cắn ta một mảng bóng đen, ta lại cắn lại, làm Trương Tiêu Hàm thấy lạnh người. Nàng nhanh chóng đi vào sương mù trắng, cho đến khi sương mù dày đặc che khuất thân hình, mới ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm. Khi trước, gặm linh trùng hầu như không cần tế luyện, chỉ cần trong lòng niệm thoáng hướng dẫn, chúng liền ngoan ngoãn hấp thu linh khí, hút no rồi, liền nằm trong hồn phiên không nhúc nhích. Mà những hồn phách này, Trương Tiêu Hàm cảm thấy sẽ không đơn giản nghe theo như vậy. Có thể khẳng định, những hồn phách này khi còn sống tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Lại có tham niệm nhất thời, số lượng hồn phách hấp thu cũng nhiều hơn, tế luyện sẽ cần chút thời gian. Nàng trước tiên tách ra mấy hồn phách này ở một góc hồn phiên hỗn chiến không ngừng. Sau đó thần niệm truyền đến chỉ thị, những hồn phách đang hỗn chiến dừng lại một chút, có vẻ hơi ngơ ngác. Trương Tiêu Hàm từ từ quán chú thần niệm, cuối cùng, hồn phách chậm rãi buông tay chân ra, nhìn xung quanh, dường như lần đầu tiên phát hiện môi trường xung quanh khác lạ. Linh khí bao phủ quanh người, đây là một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Chúng mơ hồ làm theo chỉ thị, rất nhanh, một góc hồn phiên trở nên yên tĩnh, khóe miệng Trương Tiêu Hàm nở nụ cười. Nàng không để ý đến những hồn phách khác, quan sát mấy hồn phách đang hấp thu linh khí, tốc độ hấp thu của chúng rất nhanh, bóng đen trên người hầu như lập tức bắt đầu rõ ràng. Đồng thời, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực trong hồn phiên tiêu hao. Chỉ mới 4 hồn phách, trong chốc lát đã làm tiêu hao linh khí trong hồn phiên. Nếu là 100 hồn phách cùng lúc hấp thu, Trương Tiêu Hàm phủ định ý nghĩ này trong lòng, nàng không để ý đến những hồn phách vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Vừa quan sát sự biến đổi của hồn phách sau khi hấp thu linh khí, vừa bắt đầu bổ sung linh khí vào hồn phiên, việc này đối với nàng không khó, hỗn độn công pháp trong cơ thể đang không ngừng vận hành. Nàng chỉ cần vận chuyển linh khí vào hồn phiên, hỗn độn công pháp tự nhiên sẽ bổ sung linh lực tiêu hao của nàng. Nửa canh giờ sau, bóng đen của hồn phách ngưng tụ rất nhiều, màu sắc cũng chuyển sang đen, linh khí Trương Tiêu Hàm bổ sung vào vẫn còn thiếu rất nhiều so với lượng tiêu hao của 4 hồn phách. Trương Tiêu Hàm cũng không cảm nhận được tu vi của những hồn phách này đã khôi phục đến mức độ nào. May mắn chỉ tế luyện 4 hồn phách, Trương Tiêu Hàm nhìn những hồn phách vẫn đang hỗn chiến trong hồn phiên, tính toán lượng linh lực tiêu hao, vẫn không dám tăng thêm số lượng tế luyện, tính toán để chúng tự xé xác nhau đi, cũng không biết những hồn phách này có thời điểm chết hay không. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trong sương mù trắng, thực ra tâm trí đa dụng, hỗn độn công pháp vận hành không cần nàng khống chế, thực tế nàng muốn khống chế cũng không dừng được, chỉ cần linh khí đủ đậm đặc, công pháp tự nhiên sẽ tự vận hành, nhưng nàng vẫn phân ra một phần tâm tư chú ý tình hình trong cơ thể. Tiếp đó là bổ sung linh khí vào hồn phiên, cùng với sự biến đổi của mấy hồn phách hấp thu linh khí. Cuối cùng là những hồn phách mất lý trí kia, ngược lại gặm linh trùng không cần nàng quan tâm. Không biết qua bao lâu, Trương Tiêu Hàm đột nhiên phát hiện những hồn phách trong hồn phiên có chút biến đổi. Trong những hồn phách tấn công lẫn nhau, Trương Tiêu Hàm bất ngờ phát hiện một hiện tượng không ngờ tới. Dường như một hồn phách có màu sắc đậm hơn, hung hãn hơn, cẩn thận quan sát những hồn phách khác. Sự biến đổi như vậy còn có mấy hồn phách nữa? Không, có một vài hồn phách có chiều hướng ngược lại, màu sắc nhạt hơn, dường như cơ thể thiếu mất một vài phần. Đây là một phát hiện lớn. Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy Vương Sơn điều khiển linh hồn nuốt chửng hồn phách khác. Nếu không nàng chắc chắn sẽ đoán được sự biến đổi của những hồn phách này. Rất nhanh Trương Tiêu Hàm đã phát hiện nguyên nhân của sự biến đổi. Những hồn phách có màu sắc đậm hơn thì sức tấn công cũng mạnh hơn. Đối với những hồn phách có màu sắc không đổi hoặc nhạt hơn, sức tấn công càng lớn hơn, chúng không ngừng tấn công những hồn phách khác, xé rách bóng đen trên người chúng, nuốt chửng chúng, dù chúng cũng bị tấn công, nhưng chúng sẽ rất nhanh báo thù. Trương Tiêu Hàm tận mắt nhìn thấy một hồn phách màu sắc nhạt bị một hồn phách màu đen ôm lấy, nuốt chửng, hồn phách tội nghiệp đó hầu như không có phản kháng, rất nhanh mất đi một nửa thân thể. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng, hồn phách yếu ớt ấy dù chỉ còn một nửa thân thể nhưng bản năng vẫn điều khiển nó cắn xé đối phương. Nhưng dần dần, một nửa thân thể của nó cũng giảm đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu. Chương 329 trưởng khống, không thể tin nổi, hồn phách chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn mạnh mẽ muốn nuốt chửng đối phương. Trương Tiêu Hàm sửng sốt nhìn chăm chú vào cảnh tượng khó tin này. Cuối cùng, cái miệng há to cũng biến mất trong miệng đối phương, hoàn toàn bị nuốt vào thân thể đối phương, hồn phách mạnh mẽ dường như thỏa mãn. Thân ảnh cũng lại ngưng tụ hơn, màu sắc cũng đậm hơn, hóa ra, hồn phách còn có thể ăn lẫn nhau, hồn phách hỗn chiến trong hồn phiên đã mất đi gần 1/3 do bị ăn thịt. Trương Tiêu Hàm so sánh với những hồn phách đã hấp thu linh khí. Về màu sắc thì thiếu nhiều, nhưng về mức độ hung ác, không thể so sánh được, bốn hồn phách kia đều đang ngồi xếp bằng đàng hoàng, đây là không thể so sánh, là để chúng tự nuốt chửng nhau, hay là tế luyện ngay bây giờ, dù sao cũng là hồn phách của tiên nhân thượng cổ, khi còn sống tu vi của chúng chắc chắn không thấp. Tổn thất như vậy, không phải là điều tốt, nếu hấp thu thêm linh khí, cơ thể ngưng tụ hơn, rồi lại tự nuốt chửng, linh hồn thu được sẽ mạnh hơn bây giờ, linh khí trong hồn phiên vẫn đang giảm dần, Trương Tiêu Hàm ra lệnh cho bốn hồn phách đã hấp thu linh khí. Bốn hồn phách đó dừng hấp thu linh khí, động tác vẫn còn hơi ngơ ngác, Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi vui, chỉ cần hồn phách hấp thu đủ linh khí, nàng có thể khống chế chúng, ít nhất trong hồn phiên có thể làm cho chúng tuân theo những mệnh lệnh đơn giản. Trương Tiêu Hàm không hề cảm thấy ý nghĩ của nàng có gì không đúng. Cũng không cảm thấy ý nghĩ của nàng đang âm thầm thay đổi. Tâm tính của nàng đang dần dần trở nên mạnh mẽ, tính cách của nàng cũng đang âm thầm thay đổi, lòng của nàng cũng cứng rắn hơn tiếp trước rất nhiều, thần niệm nhanh chóng truyền đến chỉ thị cho những hồn phách còn lại. Hồn phách có vẻ hơi hung bạo, dường như có điều gì đó đang ảnh hưởng đến chúng, làm cho chúng không muốn hay không tình nguyện tiếp nhận chỉ thị. Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, đột nhiên chú ý đến những gặm linh trùng ở một góc. Chúng tụ tập với nhau rất dày đặc, thần niệm Trương Tiêu Hàm chạm vào, nàng bật cười. Không trách những hồn phách đó không còn công kích chúng nữa, lại tự giết lẫn nhau, hóa ra là nhờ những gặm linh trùng này. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết, không có mệnh lệnh của nàng, những gặm linh trùng này lại có thể tạo ra ảo ảnh để khống chế những hồn phách này. Hóa ra hồn phách trong hồn phiên cũng có tư tưởng, cũng có thể giao tiếp. Khóe miệng Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, thật là những sâu bọ kỳ quái, không bằng nói là một lá cờ kỳ quái. Thần niệm truyền đến, dưới một chỉ thị khác, gặm linh trùng động đậy, còn lại hơn 70 hồn phách hơi yên tĩnh lại, trong đó có hơn 10 hồn phách có màu sắc đậm hơn, hơn 10 hồn phách này tỏ ra rất khó bảo, hồn phách có màu sắc càng nhạt, càng yếu ớt thì càng dễ tiếp nhận chỉ thị. Trương Tiêu Hàm gia tăng lực lượng khống chế, rất nhanh, những hồn phách ấy đều yên tĩnh lại, đại khái là linh khí, hương vị của chúng tranh giành sự tươi đẹp chăng? Nếm được vị linh khí, bên trong hồn phiên cuối cùng hoàn toàn an tĩnh, Trương Tiêu Hàm thở dài một hơi, tiếp tục vận chuyển linh khí vào trong hồn phiên, bây giờ nàng muốn làm chính là nuôi no những hồn phách này, linh khí đang nhanh chóng hao tổn. Trương Tiêu Hàm hết sức chăm chú thúc dục linh lực trong cơ thể, không ngừng bổ sung linh khí tiêu hao trong hồn phiên. Trong lúc đó, Trương Tiêu Hàm cũng ban chỉ thị, khống chế những hồn phách yếu ớt hơn ngừng hấp thu linh khí. Chỉ thị rất nhanh có hiệu lực, Trương Tiêu Hàm yên lòng, hồn phiên uy lực thực sự to lớn đến vậy sao? Chỉ cần hấp thu linh khí trong lúc này, hồn phách ấy sẽ bị tế luyện, hoàn toàn không như nàng tưởng tượng là nhất định phải hút no. Ai, hồn phiên uy lực lớn như vậy? Thì Lăng Phong, vị tiên nhân thượng cổ Lăng Phong kia làm sao lại bị người giết chết được? Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu lại ý niệm của mình, tâm niệm chuyên chú vào việc linh khí hao tổn, linh khí đã hao tổn quá nhanh, chỉ còn chưa đầy 1/3, Trương Tiêu Hàm không dám để linh khí trong hồn phiên hoàn toàn cạn kiệt, chỉ có thể để ngày càng nhiều hồn phách ngừng hấp thu. So sánh một hồi, Trương Tiêu Hàm chán nản phát hiện, nếu muốn linh khí trong hồn phiên cân bằng, nàng chỉ có thể duy trì 2 hồn phách hấp thu, Trương Tiêu Hàm đành phải lựa chọn, chỉ giữ lại những hồn phách cường tráng nhất. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trong xương trắng, liền quên cả thời gian, tu vi đang lặng lẽ tăng trưởng, mà các hồn phách trong hồn phiên cũng đang biến đổi, màu sắc hồn phách càng ngày càng chuyển sang màu đen, liên hệ với tâm thần Trương Tiêu Hàm càng thêm chặt chẽ. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng, hai hồn phách ấy có màu sắc đậm đặc, linh khí trong hồn phiên cũng không còn tiêu hao. Tâm niệm vừa động, hai hồn phách ngừng hấp thu linh khí, mở mắt ra, ở vị trí con mắt chúng, phảng phất có vòng xoáy đang xoay tròn. Đầu tiên là sự mê mang, kế đến chúng đứng thẳng lên trong hồn phiên, nhìn chăm chú lẫn nhau, dường như đang hồi tưởng và giật mình trước trạng thái hiện tại. Tiếp đó, chúng thấy những hồn phách khác chung quanh, trên khuôn mặt đen nhẻm là phẫn nộ, là bi thương và cả sự không hiểu. Hồn phách vẫn có tư duy. Trương Tiêu Hàm nhìn các hồn phách trong hồn phiên, trong lòng có chút không đành lòng. Nếu không có ký ức, chúng chỉ là xác không hồn, sống trong hồn phiên cũng được, bị các hồn phách khác ăn hết cũng được, chỉ là một đoàn bóng đen mà thôi. Thế nhưng có ký ức, có tư duy, chúng là người, chỉ là đã mất đi thân thể. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm vẫn thử giao tiếp, chọn một hồn phách. Trương Tiêu Hàm hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước kia không? Trương Tiêu Hàm tuy khống chế hồn phiên, có thể cưỡng ép hồn phách nghe theo mệnh lệnh, nhưng không thể đọc được tư duy của chúng. Linh hồn, phảng phất rất lạ lẫm với cách xưng hô này. Hồn phách ấy ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn âm thanh. Ngươi là ai? Ngươi giam cầm chúng ta ở đâu? Là giam cầm sao? Nếu ngươi còn có ký ức, ngươi nên có thể hồi tưởng lại những việc xảy ra trước đó. Hay xa hơn nữa, Trương Tiêu Hàm không dùng biện pháp cưỡng chế, nàng hy vọng có thể giao tiếp với các hồn phách này. Nàng muốn hiểu rõ trận pháp bên ngoài kia, muốn biết nhiều hơn về những việc xảy ra ở thượng cổ. Hồn phách truyền đến thông tin là đau đớn, nó dường như biết rõ cảnh ngộ của mình. Trương Tiêu Hàm tăng nhẹ chỉ thị, đó là yêu cầu tuân phục. Hồn phách ấy, đại khái vì quá bi thương, không hề phản kháng, hay không có ý niệm phản kháng. Chúng ta đều là đệ tử Đan Tông, đều bị gieo ấn ký linh hồn. Âm thanh bi thương của hồn phách vang vọng trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng dường như chứng kiến một cảnh tượng bi thảm của thượng cổ. Họ đều là đệ tử Đan Tông thượng cổ, đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, ngay từ khi còn ở kỳ trúc cơ, vì nhiều lý do mà bị gieo ấn ký linh hồn, trở thành nô lệ của sư môn. Dưới ấn ký linh hồn, họ không thể vi phạm bất cứ mệnh lệnh nào, ngoài tu luyện vẫn là tu luyện, và họ cũng nguyện tu luyện, mong chờ một ngày tu vi đột phá, thoát khỏi sự ràng buộc của ấn ký linh hồn. Cho đến một ngày, dưới sự điều khiển của ấn ký linh hồn, họ ngồi trong trận pháp ấy, mới hiểu được lý do bị gieo ấn ký. Trận pháp vận hành, mỗi người đều chịu đựng mọi sự đau đớn, huyết nhục và linh khí, tinh khí bị chậm rãi rút ra, đó là một sự đau đớn như thế nào? Họ dường như trải qua cực hình tàn ác, cực hình này không chỉ tác động lên thân thể, mà còn sâu trong linh hồn, thấy tinh khí bị rút ra từng chút, thấy cái chết đang dần đến, nhưng ngay cả khi chết họ cũng không thể tự chủ, đầu tiên là thân thể khô héo, đến cả nguyên anh cũng không thể giữ được, tất cả đều bị rút ra, chỉ vì vị tu sĩ ở trung tâm trận pháp, vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên nghe nói về chuyện Nguyên Anh, nhưng nàng chỉ lặng lẽ nghe, không ngắt lời hồn phách, giọng điệu của hồn phách rất bình tĩnh, phảng phất kể lại không phải kinh nghiệm của mình, mà là của người khác. Thân thể chết rồi, nhưng với tư cách là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, linh hồn họ vẫn có thể tồn tại nhờ Nguyên Anh, trong Nguyên Anh giữ nguyên hồn họ, Nguyên Anh vốn có linh tính, thế nhưng Nguyên Anh cũng không được buông tha, Nguyên Anh mà họ khổ cực nửa đời tu luyện cũng bị tách ra từng chút. Cuối cùng, chỉ còn lại linh hồn oán hận, sự dày vò dài đằng đẵng. Sự dày vò không cam lòng, kế đến là sự giam cầm vĩnh viễn, thân thể chết rồi, Nguyên Anh cũng chết rồi, hồn phách vẫn bị giam cầm trong trận pháp, tận mắt chứng kiến thân thể mình chết đi, lúc này họ mới hiểu được, từ ngày bị gieo ấn ký linh hồn, họ là vì ngày này, vì dâng hiến toàn thân huyết nhục, tinh khí và tu vi cho vị tu sĩ ở trung tâm trận pháp, để trợ giúp hắn tiến vào kỳ tu thần. Hồn phách kể lại rất bình tĩnh, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được sự bất đắc dĩ và bi thương của họ. Hồn phách này thậm chí không hỏi Trương Tiêu Hàm về tình cảnh hiện tại của nó. Nó dường như biết rõ một lần nữa bị khống chế, trên hóa thần là tu thần, mà việc thăng cấp tu thần vô cùng khó khăn, nếu không thì cũng không cần loại trận pháp tà ác này. Trương Tiêu Hàm rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Nghe được chuyện bi thảm như vậy mà nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Trong lòng không hề gợn sóng, chỉ tính toán cảnh giới trên hóa thần, chẳng lẽ tâm mình đã trở nên lạnh lùng như vậy? Hay là nàng chỉ coi đối phương là con mồi, chứ không phải người? Trương Tiêu Hàm có một thoáng mê mang. Rất nhanh nàng tu lại ý nghĩ này, sau khi hiểu rõ mọi việc, Trương Tiêu Hàm có chút không biết làm sao, nếu những hồn phách này chưa từng có tư duy, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không lo lắng, thế nhưng chúng đã được linh khí nuôi dưỡng, rõ ràng khôi phục tư duy ban đầu, ngoài thân thể, không khác gì người thường, việc điều khiển những người này, xem họ như tay chân, nô lệ của mình, Trương Tiêu Hàm vẫn cảm thấy không đành lòng, dù sao họ là người, khi còn sống họ là người, họ chỉ thiếu thân thể của con người, linh hồn ấy không kể tên mình. Thậm chí sau khi kể ngắn gọn cũng không hỏi về tình cảnh hiện tại. Dường như chấp nhận số phận bất công, chỉ là Trương Tiêu Hàm vẫn cảm nhận được sự không cam lòng sâu thẳm trong tư duy của nó. Chúng sẽ không cam tâm với quá khứ và hiện tại, không ai muốn trở thành nô lệ của người khác, nhất là tu sĩ. Chương 330 Chúa Tể. Đối mặt với các hồn phách đã khôi phục trí nhớ, Trong lòng Trương Tiêu Hàm vẫn có thương hại, không nhịn được hỏi, nếu như, ta nói nếu như ta thả các ngươi ra khỏi đây, sẽ có hậu quả gì? Hồn phách trầm mặc, dường như đang cân nhắc độ tin cậy lời nói của Trương Tiêu Hàm. Rất lâu mới trả lời, ngươi sẽ thả chúng ta sao? Khó trách hồn phách lại hỏi như vậy, thực tế Trương Tiêu Hàm cũng không chắc mình có thể làm được điều này. Do dự một hồi, Trương Tiêu Hàm nói, ta không chắc, dường như tạm thời là không thể. Hồn phách thở dài im lặng, không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một hồi, thành thật nói, giữ các ngươi ở đây, chỉ vì ta biết ở đây có thể giữ lại các ngươi. Và còn rất nhiều linh hồn giống các ngươi, nhờ năng lực của ta, lẫn nhau trầm mặc, chỉ có linh khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Một hồn phách khác lạnh lùng nói, ngươi đã là chúa tể, cần gì phải nói dối như vậy, ngươi giam cầm chúng ta, chẳng phải là muốn chúng ta vì ngươi bán mạng sao? Không, chúng ta đã không có mạng sống, làm sao bán mạng được, cũng chỉ là nô dịch mà thôi. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn hồn phách kia, không thể nhìn thấy khuôn mặt nó qua thân ảnh đen nhẻm. Càng không thấy nét mặt, trong thần niệm cũng không cảm nhận được sự rung động cảm xúc nào. Dường như nó rất bình tĩnh chấp nhận số phận. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, trong thế giới này, còn ai là tự do đây? Tự do luôn là tương đối. Trương Tiêu Hàm không muốn an ủi những linh hồn này, nàng chỉ bày tỏ cảm xúc của mình. Từ khi đến thế giới này, điều nàng khao khát nhất là tự do, nhưng tự do lại xa xôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết bao, nàng bây giờ có tự do sao? Ngoạt tâm hồn, nàng không cho rằng mình tự do, nàng cũng bị giam cầm, chỉ là phạm vi hoạt động rộng hơn một chút. Trương Tiêu Hàm không nói thêm gì, phân ra ba hồn phách khác, không ai tu luyện thoải mái hơn Trương Tiêu Hàm. Linh khí tự động vận chuyển, việc vận chuyển linh lực vào hồn phiên thuần thục đến mức trở thành bản năng. Gió chủ đạo ở khu vực xương trắng trở thành môi trường tu luyện tốt nhất của nàng. Linh khí trong hồn phiên được giữ ở trạng thái cân bằng. Trương Tiêu Hàm cuối cùng phát hiện, hồn phiên giống như một cái hố không đáy, không thể nào đổ đầy nó. Linh lực mà các linh hồn trong hồn phiên cần cũng là vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Những linh hồn đã khôi phục trí nhớ, có thể tư duy, đúng là dưới sự khống chế của nàng, nhưng giữa chúng cũng có thể giao lưu, cũng có sự phân chia mạnh yếu và tự chủ tu luyện, thậm chí, chúng biết nếu trêu chọc linh trùng sẽ sinh ra ảo giác, nên không bao giờ đi trêu chọc chúng. Trương Tiêu Hàm hơi đau đầu với những hiện tượng trong hồn phiên. Nàng không ngờ lại như vậy, đối mặt với các hồn phách có lý trí, nàng có chút không biết làm sao, nàng không biết phải đối mặt như thế nào, tại sao lại như vậy? Các hồn phách này cho nàng cảm giác là nàng đang nô dịch, giam cầm chúng, nàng là một kẻ ác, rõ ràng không phải vậy, khi nàng giam cầm chúng mới là kẻ ác, nhưng bây giờ, Trương Tiêu Hàm có chút hận sự lý trí của mình, hận sự mềm lòng của mình. Các hồn phách trong hồn phiên không có ý định giao lưu, có lẽ chúng nhận ra tu vi Trương Tiêu Hàm không cao. Điều này rất dễ nhận ra, từ tốc độ vận chuyển linh khí vào hồn phiên của Trương Tiêu Hàm, nhưng chúng vẫn đang suy nghĩ cách thoát khỏi hồn phiên, Trương Tiêu Hàm sẽ không cho phép, ít nhất là hiện tại. Nàng biết mình xuyên qua như thế nào, cũng biết từ đoạt xá, tự nhiên sẽ nghĩ đến kết quả nếu những linh hồn này mất khống chế. Nàng không muốn vì mình mà gây ra hỗn loạn, hồn phiên có thể khống chế chúng hiệu quả, ít nhất điều này nàng chắc chắn. Nửa tháng trôi qua, đủ để Trương Tiêu Hàm hiểu rõ cách khống chế linh khí trong hồn phiên. Các linh hồn có ý thức tự chủ hấp thu linh khí không nhanh lắm, giống như tu sĩ tu luyện, có một quá trình và tốc độ, mà tốc độ này chậm hơn mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm rất nhiều. Chúng cũng có thể thông qua việc lẫn nhau thôn phệ để đạt được mục đích này. Nhưng sau khi biết chúng có lý trí, Trương Tiêu Hàm không còn ban ra mệnh lệnh như vậy nữa. Biết được những điều này, tâm Trương Tiêu Hàm dần dần bình tĩnh, trong hồn phiên chỉ có hai hồn phách hoàn toàn khôi phục tu vi lúc sống, rõ ràng mạnh hơn các hồn phách khác, còn lại, Trương Tiêu Hàm mặc kệ, một là vì nhu cầu linh khí không đủ cung cấp, hai là Trương Tiêu Hàm chưa muốn để tất cả chúng khôi phục tu vi lúc sống. Ai biết chúng rời khỏi hồn phiên rồi có còn chịu sự khống chế của mình không? Tu vi thấp hơn mình thì không sao, nhưng cao hơn mình thì sao? Có thể gây bất lợi cho mình không? Trương Tiêu Hàm thậm chí cố tình khống chế vài hồn phách, cấm chúng tu luyện, cảm thấy linh khí trong hồn phiên tạm thời đủ. Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đại điểu vẫn ở ngoài. Hơn nửa tháng, linh lực trong cơ thể cũng tăng lên một chút. Trương Tiêu Hàm thậm chí khá chắc chắn, nếu tiếp tục tu luyện ở xương trắng này khoảng một năm, tu vi nàng sẽ lại tăng lên một tầng, vào kỳ trúc cơ hậu kỳ, có thể hơn một năm một chút, nhưng sẽ không chênh lệch nhiều. Chỉ là bây giờ không phải lúc, đại điểu vẫn ở ngoài hộ pháp cho nàng. Mà đại điểu không có môi trường tu luyện tốt như nàng. Thi triển một phù chú quét dọn, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Phân biệt hướng đi, rồi bước đi, khi Trương Tiêu Hàm bước ra khỏi xương trắng, đại điểu đang đứng trước trận pháp trầm tư, thấy Trương Tiêu Hàm đến, đại điểu quay lại, nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, đôi mắt nhỏ chứa đựng sự nghi vấn. Trương Tiêu Hàm cười chào hỏi, khổ cho ngươi rồi, Thanh Lam, ngươi phát hiện gì? Thanh Lam bất ngờ nheo mắt một chút, làm sao ngươi biết ta đã phát hiện điều gì? Trương Tiêu Hàm bước tới, đứng cạnh đại điểu, ngươi đứng ở đây quan sát một lúc lâu, nếu không phát hiện gì, hẳn sẽ không chuyên chú như thế à? Đại điểu cũng quay đầu lại, đầu chỉ về phía trung tâm trận pháp. Hơn nửa tháng nay, trận pháp này vẫn luôn được bảo hộ. Đồ vật của loài người các ngươi ta không hiểu, nhưng theo lẽ thường, ngoại vi trận pháp đã bị phá hủy, nội bộ hẳn không thể duy trì lâu như vậy. Trương Tiêu Hàm nhìn theo hướng đại điểu chỉ dẫn, ngoại vi trận pháp hỗn loạn, nhưng chính giữa, bệ đá kia vẫn uy nghi sừng sững dưới một lớp vòng bảo hộ trong suốt. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta đối với trận pháp cũng không thể nói là hiểu rõ. Trương Tiêu Hàm biết một ít về trận pháp, ở trong dược viên, thông qua ngọc giản, nàng đã học cách khắc họa huyễn trận, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong dược viên mà thôi. Kế đến, ở tiên nông động phủ, nàng cũng đã nhận được một phần truyền thừa, học được cách khắc họa một loại trận pháp khác, song thế giới trận pháp mênh mông, không phải một hai truyền thừa có thể lĩnh ngộ toàn bộ. Trương Tiêu Hàm dám chắc nàng có thể phá giải tất cả những huyễn trận đã từng thấy. Đối với loại trận pháp phòng ngự, tuy chưa đến mức tinh thông, nhưng cũng có thể tìm ra điểm yếu để tấn công. Thế nhưng trận pháp này, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn không hiểu, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, nàng chưa từng tiếp xúc, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn hiểu trận pháp này. Trong xương cốt nàng vẫn là một người kiêu ngạo, việc hấp thu linh lực và tinh khí của tu sĩ để tăng tu vi. Nàng xem thường, nàng và đại điểu cùng nhau quan sát trận pháp một hồi lâu. Rồi nói, Giao Tiêu đâu, còn đang tu luyện trong bình sao? Đại điểu gật đầu, nó là thần thú, thời gian tu luyện cần lâu hơn một chút, hoàn cảnh nơi đây không thích hợp cho nó tu luyện. Trong bình, hiệu quả tu luyện của nó sẽ cao hơn nhiều. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, Thanh Lam, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải phá hủy trận pháp này. Ta không thích trận pháp này, nó là tà ác. Trương Tiêu Hàm tóm tắt những thông tin nàng thu được từ hồn phách. Rồi nói, ta không có chí lớn gì như cứu vớt thiên hạ tu sĩ. Ta chỉ không muốn một ngày nào đó bị buộc phải ngồi vào đó. Cho nên, trận pháp này nhất định phải hủy đi. Đại điểu tán đồng, đúng vậy, thế giới tu tiên tuy tàn khốc, mạnh được yếu thua, sinh tử tranh đấu, nhưng cuối cùng vẫn không vi phạm pháp tắc của thế giới này. Thế nhưng trận pháp này, lại cưỡng bức tước đoạt tu vi của người khác, còn giam cầm linh hồn tu sĩ không cho đầu thai, quả là không nên tồn tại trên đời. Ý kiến đã nhất trí. Nhưng Trương Tiêu Hàm không dám hành động ngay lập tức, nàng muốn nghe ý kiến của các hồn phách trong hồn phiên trước. Chúng nhất định vui mừng khi thấy nàng phá hủy trận pháp này. Tế ra hồn phiên, vì lý do an toàn, Trương Tiêu Hàm triệu hồi một hồn phách yếu nhất, hồn phách này bị cưỡng chế hấp thu linh khí không lâu. Thuộc hàng yếu nhất trong đó, sau khi khôi phục lý trí, không có mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm, nó vẫn luôn tu luyện, nhưng với tư cách là một hồn phách đã mất đi thân xác. Việc tự tu luyện để tăng tu vi cũng không nhanh. Cờ phướn mở ra, một bóng đen nhàn nhạt đáp xuống từ trong cờ phướn. Đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm tế ra linh hồn trong hồn phiên. Tâm thần nàng gần như hoàn toàn đặt vào hồn phiên và linh hồn này. Không dám lơ là, hồn phách đáp xuống, lập tức ngưng tụ thành hình người, thấp bé hơn người thường rất nhiều, chỉ bằng một nửa, nó bay lơ lửng giữa không trung, ban đầu có vẻ bơ phờ, sau đó lập tức nhìn thấy trận pháp bị phá hủy một nửa. Tâm thần Trương Tiêu Hàm cảm nhận được một trận run sợ. Đó là sự phẫn nộ và bất đắc dĩ của hồn phách này. Trương Tiêu Hàm không điều khiển ý niệm của hồn phách, nàng bình tâm tĩnh khí bắt đầu giao tiếp, hãy nói cho ta biết về trận pháp này. Mặc dù Trương Tiêu Hàm cho rằng mình bình tĩnh, nhưng trong thần niệm vẫn truyền đi mệnh lệnh, nàng vẫn chưa quen với việc mình nắm quyền lực tối cao đối với các hồn phách trong hồn phiên. Đại điểu lặng lẽ quan sát hồn phách này, mang theo chút vẻ khinh thường, hồn phách này hiện tại vẫn chỉ ở luyện khí kỳ, không đủ để uy hiếp nó và Trương Tiêu Hàm. Trong đầu truyền đến lời đáp của hồn phách, đúng như Trương Tiêu Hàm đoán, nó cũng không biết gì. Trước khi bị giam cầm trong trận pháp, nó thậm chí còn không biết có vật này tồn tại, những gì nó biết và những gì Trương Tiêu Hàm biết hoàn toàn khác nhau. Thậm chí còn ít hơn Trương Tiêu Hàm, chúng trước khi bị giáng ấn ký linh hồn, chưa từng tiếp xúc với trận pháp, sau đó, càng không có cơ hội, Trương Tiêu Hàm hơi thất vọng, thu hồi hồn phách vào hồn phiên, làm phần thưởng, Trương Tiêu Hàm gỡ bỏ mọi hạn chế đối với nó có thể tu luyện trong hồn phiên. Chương 331, trận trong trận, giao ngư trong bình nạp cần đã ăn linh dược, nó nằm yên ở đáy bình. Trương Tiêu Hàm thử cảm ứng, giao ngư lập tức đáp lại, hóa ra quá trình luyện hóa linh dược không nhất thiết phải liên tục. Thấy giao ngư nhanh chóng rời khỏi bình, mọi người bắt đầu bàn bạc, phá hủy trận pháp này là điều chắc chắn, mấu chốt là làm thế nào. Trương Tiêu Hàm không có pháp khí phù hợp, pháp khí của nàng chỉ giới hạn ở 5 ngọn phi đao. Nhưng hiện tại, uy lực của ngũ hành phi đao rõ ràng là không đủ. Còn bảo khí, với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, vẫn chưa thể luyện hóa, cho nên, công kích chủ yếu dựa vào giao ngư và đại điểu. Việc của Trương Tiêu Hàm là kiểm tra trận pháp, tìm ra điểm yếu, chúng chưa từng thực sự bước vào phạm vi trận pháp, dù trận pháp đã bị phá hủy rõ rệt, nhưng đại điểu không tin tưởng bản năng của loài người, nên dù có cơ hội, nó vẫn chưa hành động. Trương Tiêu Hàm lập kế hoạch, và thảo luận nhiều lần với chúng, đầu tiên là cắt đứt những đường cong khác trên nham thạch. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng chúng chưa thực sự phá hủy trận pháp này. Gió lốc thuật phá hủy chỉ là vòng bảo hộ giam cầm tu sĩ. Sự liên kết giữa các trận pháp chính là những đường cong khắc sâu vào nham thạch này. Chúng đều cho rằng, vòng bảo hộ của bệ đá trung tâm vẫn luôn mở, hơn nửa tháng nay chưa từng biến mất, là vì những đường cong bao quanh nó không ngừng truyền năng lượng cho nó. Chúng không dám trực tiếp dùng linh lực để phá hủy đường cong trận pháp. Vì không biết hậu quả, chúng đều giữ cảnh giác, cách tốt nhất là thủy tiễn của giao ngư, cắt đứt đường cong, quan sát phản ứng của trận pháp, rồi xử lý tiếp, trường hợp xấu nhất là mọi người rút lui xuống núi trong xương trắng. Với sự thận trọng của Trương Tiêu Hàm, giao ngư và đại điểu đều đồng ý. Đại điểu dù không thể sử dụng linh lực trong xương trắng, nhưng chỉ cần bám vào tay Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm tự nhiên có thể mang nó rời đi. Còn giao ngư, Trương Tiêu Hàm thu hồi bình nạp cần, giao ngư tự nhiên sẽ đi theo Trương Tiêu Hàm. Mọi việc đã bàn bạc xong xuôi. Từ xa, thủy tiễn của giao ngư phun ra, rơi vào dấu ấn sâu đậm trên nham thạch. Nham thạch bị ăn mòn ra một hố sâu, đường cong bị đứt gãy. Sự chú ý của Trương Tiêu Hàm tập trung vào vòng bảo hộ của trận pháp. Ngay khi đường cong bị đứt, vòng bảo hộ xuất hiện một tia bất ổn, uy lực dường như yếu đi. Ba người nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm vung tay, tế ra hồn phiên, một linh hồn bay ra, theo mệnh lệnh bay vào trận pháp, có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ và không tình nguyện. Cùng với sự ghê tởm và e ngại trận pháp của hồn phách, nó chậm rãi xoay vài vòng trong trận pháp, không hề bị thương tổn. Trương Tiêu Hàm thu hồi hồn phách này, không cần Trương Tiêu Hàm nói thêm, giao ngư lại phun ra một thủy tiễn thứ hai, theo những đường cong khác trên nham thạch bị phá hủy, vòng bảo hộ trên bệ đá càng ngày càng mờ nhạt. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm vẫn luôn tập trung vào bệ đá. Nàng biết lý do nàng căm hận trận pháp này không phải vì những hồn phách kia, mà là vì nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Khế ước linh hồn, trận pháp này chỉ là chưa bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, kẻ có thể ép buộc người khác ký khế ước linh hồn sẽ không ngần ngại ép buộc họ vào trận pháp này. Theo trận pháp bị phá hủy, Trương Tiêu Hàm cảm thấy lạnh người. Nếu không phải Tiểu Bỉ tìm được manh mối, làm sao nàng biết thế giới này còn có khế ước linh hồn? Càng không biết còn có ấn ký linh hồn. Nàng nhìn chăm chú vào bệ đá, thấy uy lực vòng bảo hộ đang yếu đi, trong lòng có chút không tin, trận pháp phòng ngự này quá đơn giản, lẽ nào chỉ như nàng tưởng tượng, chỉ dựa vào xương trắng không thể sử dụng linh lực, dựa vào sự sợ hãi tỏa ra từ những linh hồn bị giam cầm để phòng ngự. Nhưng sự thật dường như đúng như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ còn một đường cong trận pháp cuối cùng, Trương Tiêu Hàm lại do dự, cảm nhận được sự do dự của Trương Tiêu Hàm, giao ngư ngừng phun thủy tiễn, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, chờ đợi câu trả lời. Trương Tiêu Hàm không biết phải diễn tả thế nào, kế hoạch trước đó gần như hoàn hảo, nhưng sự bất an trong lòng nàng không phải là vô cớ. Liệu có dễ dàng như vậy không? Nàng mâu thuẫn, cuối cùng khẽ giơ tay, triệu hồi phi đao, chân nguyên kiếm quyết đã tu luyện đến tầng thứ 3, uy lực phi đao cũng tăng lên rất nhiều. Kiếm khí dùng để tấn công, nhưng phòng thủ tốt nhất là tấn công. Trương Tiêu Hàm không thể không cẩn thận, dưới ánh mặt trời, một đạo thủy tiễn phản chiếu ánh sáng 7 màu rơi vào đường cong nham thạch ở giữa. Theo dấu ấn sâu đậm bị cắt đứt, vòng bảo hộ trên bệ đá im lặng biến mất, dưới ánh mặt trời chói chang, bệ đá cao lớn vẫn lặng lẽ đứng đó. Dùng cái phích lịch lôi hỏa kia đi, tiếng đại điểu vang lên. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một vật tròn nhỏ màu đen. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân rung nhẹ, rồi sau đó, một âm thanh như sấm sét vang lên từ rất xa, rồi lại nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Trương Tiêu Hàm giật mình, đại điểu và giao ngư cũng cảm nhận được, chúng nhìn nhau, đây là âm thanh từ dưới núi truyền lên. Trước tiên phá hủy bệ đá đã, đại điểu dục giã. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đưa tay ném ra, phích lịch lôi hỏa rơi xuống bệ đá. Oanh, tiếng động lớn không thể tưởng tượng, một phích lịch lôi hỏa không thể phát ra tiếng động lớn như vậy. Giống như thuốc nổ phát nổ, tạo ra sóng khí mạnh mẽ đập vào mặt. Trương Tiêu Hàm, giao ngư và đại điểu nhanh chóng lùi lại. Trong sóng khí mạnh mẽ, đá vụn bay tứ tung, xen lẫn linh khí bất ngờ, khiến người ta khiếp sợ. Sóng khí cuồn cuộn, đá vụn bị cuốn bay xa. Một lúc lâu sau sóng khí tan biến, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Tất cả đá trong trận pháp, kể cả bệ đá cao lớn, đều biến mất, thay vào đó là một trận pháp khác. Đúng vậy, tuyệt đối là trận pháp, sắp đặt gần như giống hệt trận pháp trước. Hình tròn, đường cong khắc trên nham thạch, mỗi một đoạn là một giao điểm trận pháp, trung tâm là bệ đá cao lớn, nhưng rõ ràng là một trận pháp khác, chỉ nhìn khí thế cũng cảm nhận được sự uy nghiêm của trận pháp này. Ánh nắng chiếu rọi lên trận pháp mới này, chiếu lên bệ đá ở trung tâm, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy choáng váng, trận pháp này dường như hòa hợp với ánh nắng. Dường như đang hấp thu ánh nắng mặt trời. Không, không phải ảo giác, trên bệ đá, một hình ảnh đang ngưng tụ, ngay dưới ánh mặt trời, phi đao đang bay trước mặt đột nhiên bắn ra, cách hình ảnh đó còn 1 mét, một đạo kiếm khí đỏ rực từ phi đao hệ hỏa phun ra. Trương Tiêu Hàm căn bản không biết hình ảnh đó là gì, nhưng nàng không dám mạo hiểm, bất kể là gì, nàng không muốn hình ảnh đó ngưng tụ lại. Thủy tiễn của giao ngư và phi đao gần như cùng lúc đến trước mặt hình ảnh, nhưng ánh nắng xung quanh hình ảnh giống như vòng phòng hộ, dễ dàng chặn công kích. Kiếm khí rơi vào ánh sáng, bị đồng hóa dễ dàng, trở thành một phần của tia sáng, còn thủy tiễn của giao ngư cũng lặng lẽ tan biến trong tia sáng. Đây rõ ràng là ánh sáng mặt trời, đây là trận pháp gì, lại biến ánh sáng mặt trời thành vòng phòng hộ của mình. Sự sợ hãi đột nhiên xuất hiện trong lòng Trương Tiêu Hàm. Nàng nhanh chóng thu hồi phi đao cách tia sáng mặt trời còn chưa đầy một thước. Nhưng Trương Tiêu Hàm không dám để nó tiến thêm một bước. Nàng không thể chịu nổi tổn thất, đối mặt với cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, nàng hoàn toàn tin tưởng ánh sáng mặt trời này chắc chắn sẽ nuốt chửng kiếm khí, nuốt chửng ngũ hành liễu diệp phi đao của mình. Đây là một cảnh tượng quỷ dị đến thế nào? Ánh nắng, rõ ràng là ánh nắng rơi trên người nàng, nhưng lại khác với ánh nắng rơi trên trận pháp, ánh nắng dường như giao lưu giữa trời đất, dường như là vì trận pháp mà đến, còn hình ảnh trên bệ đá thì chìm đắm trong ánh nắng chói chang này. Thân ảnh đang dần ngưng tụ, dần dần cao lớn, mau đi, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu hồi phi đao, trong thần niệm gọi đại điểu và giao ngư, bất kể là yêu ma quỷ quái gì, bây giờ không phải lúc tò mò. Trương Tiêu Hàm đưa tay ra, bọt khí của giao ngư rơi vào tay phải, tay trái giơ ra, thân thể nhanh chóng lùi lại, đại điểu nhẹ nhàng vỗ cánh, ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, vào trong xương trắng, chỉ cần vào trong xương trắng, đeo mặt nạ, sẽ có chút bảo đảm. Trương Tiêu Hàm không nghi ngờ gì về uy lực của hình ảnh trên bệ đá. Tu vi trúc cơ trung kỳ nhỏ bé của nàng, đại điểu và giao ngư cũng chỉ tương đương với kết đan sơ kỳ. Nếu hình ảnh này ngưng tụ, bên phía nàng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Trương Tiêu Hàm cảm thấy phản ứng của nàng rất nhanh, tốc độ của nàng cũng rất nhanh, thế nhưng nàng vừa mới khẽ động thân, thì một thanh âm ngay bên tai vang lên, "Tiểu Hữu, chạy nhanh như vậy làm gì? Ở lại đây đi." Thanh âm này tuy nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng rơi vào tai Trương Tiêu Hàm lại khiến nàng khó chịu vô cùng. Âm thanh ôn hòa ấy tựa như một sợi dây kẽm nhỏ xíu, dài ngoằng, từ lỗ tai nàng len vào trong đầu, chui thẳng vào thức hải, không ngừng trùng kích thức hải nàng. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, giống như kiếp trước say sóng. Đó là công kích, là thần thức công kích, là tác động lên linh hồn, một loại thủ đoạn công kích mà Trương Tiêu Hàm quá đỗi quen thuộc. Tu hồn công pháp vận hành, Trương Tiêu Hàm điều động toàn bộ thần thức bao phủ thần thức xâm nhập của đối phương. Dù thế nào cũng không thể để đối phương chiếm cứ thần thức. Dù thế nào cũng không được. Nhận thức được thần thức bị tập kích, Trương Tiêu Hàm ngược lại trấn tĩnh lại, thần thức lập tức bao phủ thần thức xâm nhập của đối phương, nhanh chóng cắt đứt liên hệ, thần thức đối phương vượt xa nàng, trong nháy mắt nàng đã đoán được, nhưng mạnh hơn thần thức của mình cũng không có nghĩa là có thể khống chế nàng. Khống thần thuật cũng tốt, tu hồn cũng được, đều có công pháp khống chế thần thức đối phương, ngược lại, nắm giữ công pháp khống chế thần thức người khác, cũng đồng nghĩa với biết cách tránh bị người khác khống chế. Chảm, thần thức nhanh chóng cắt xuống, sợi thần thức nhỏ dài bị cắt thành nhiều đoạn, lại bị bao phủ riêng rẽ, liên hệ giữa thần thức xâm nhập và thế giới bên ngoài bị cắt đứt. Cảm giác buồn nôn biến mất. A, âm thanh kinh ngạc đuổi theo, lần này chỉ là âm thanh, không kèm theo thần thức công kích. Chương 332, Thông Thiên đại trận, âm thanh, a, ấy, không kèm theo thần thức công kích. Trương Tiêu Hàm do dự một chút, không tiếp tục lui lại, nàng đứng lại, thần thức đối phương cường đại như thế, nếu cưỡng ép công kích, với năng lực hiện tại của nàng, tuy không để đối phương khống chế được thần thức, nhưng lúc thần thức toàn lực phản kháng, bản thân nàng sẽ gần như không có khả năng tự bảo vệ mình. Trong khoảnh khắc giao thủ thần thức, nàng đã hiểu, cường độ thần trí nàng hiện giờ không thể vừa chống đỡ thần thức công kích, lại vừa điều khiển pháp khí phản kích. Nàng đứng lại, đối mặt với trận pháp, đối mặt với hư ảnh trong trận pháp, chưa đầy một hơi thở, hư ảnh này đã hiện rõ hình dạng, đó là một người đàn ông, hơi cao, hơi gầy, áo dài phất phới, hư ảnh của hắn ngưng tụ trong ánh nắng chói chang, phảng phất đang hấp thu ánh nắng mặt trời. Đây xưa kia là một thế giới ra sao vậy? Sao lại tất cả công pháp lưu truyền từ thời thượng cổ đều liên quan đến linh hồn? Khống thần thuật, tu hồn, rồi lại có khế ước linh hồn, ấn ký linh hồn, kế đó là hồn phiên thu lấy linh hồn người, còn có vật chưa luyện chế thu lấy nguyên hồn kia, nay lại gặp phải một hư ảnh hoàn toàn không có nhục thân như thế. Đây còn là đan tông sao? Đan tông lẽ nào không liên quan đến luyện đan sao? Sao lại tất cả những gì ta tiếp xúc đều liên quan đến công pháp và chuyện về linh hồn? A, lại là một tiếng nghi hoặc, nhưng tiếng a thứ hai này rõ ràng kinh ngạc hơn tiếng trước. Nếu nói tiếng a thứ nhất là do Trương Tiêu Hàm cắt đứt thần thức xâm nhập của đối phương khiến đối phương kinh ngạc, thì tiếng a thứ hai này tuyệt đối là đối phương phát hiện điều gì đó. Tiền bối, Trương Tiêu Hàm cất giọng nói, vãn bối không có ý định mạo phạm tiền bối, quấy rầy tiền bối thanh tu, xin phép vãn bối cáo lui. Ha ha, tiếng cười từ trong hư ảnh truyền đến, đừng vội, nữ hoa, lão phu lâu lắm rồi không gặp người, ở lại tâm sự với lão phu. Trương Tiêu Hàm im lặng đứng đó, không lên tiếng, trong đầu lại giao tiếp với giao ngư và đại điểu, các ngươi trốn vào trong xương trắng trước đi, ta có cơ hội sẽ chạy vào sau. Đại điểu phản đối trước, không được, không thể bỏ ngươi lại một mình, huống hồ ta vào xương trắng cũng vô ích, ta không thể vận dụng linh lực. Giao ngư cũng nói, ta cũng không thể rời khỏi nước lâu, vẫn ở đây cùng ngươi đi. Trương Tiêu Hàm hơi xúc động, lý do của đại điểu và giao ngư không đủ thuyết phục. Giao ngư có thể vận dụng linh lực trong xương trắng, có thể hấp thu linh khí trong xương trắng, đương nhiên không có chuyện rời khỏi nước lâu. Còn đại điểu, đã lên núi, cũng biết trong xương trắng không có nguy hiểm khác, từng bước xuống núi là được. Bỗng nhiên, tất cả ánh sáng đều tập trung vào hư ảnh ở trung tâm trận đàn. Hư ảnh dường như đang hấp thụ năng lượng vô tận, đó là một lão giả tinh thần quắc thước, dù là hư ảnh, cũng có thể thấy đôi mắt sáng ngời. Đây là yêu quái gì vậy a? Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, thấy lão giả chỉ đứng trên trận đàn, không có ý định ra ngoài, liền hơi thở phào nhẹ nhõm, tiểu nữ oa, không cần lo lắng, lão phu ta chỉ là một nguyên hồn, không thể chiếm lấy thân thể tiểu nữ oa ngươi, dù bên ngươi có linh thú, lão phu ta cũng khinh thường ủy thân vào thân thể thú loại. Nguyên hồn, đây chính là nguyên hồn. Trương Tiêu Hàm không biết nên nói gì, đành im lặng đứng đó, thượng hạng chất liệu, thể chất thông linh, chậc chậc, đáng tiếc tu vi thấp, lão giả nói như đang đánh giá một món hàng. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, lão giả kia lại biết thể chất nàng, hắn chỉ là một hư ảnh, chỉ là sự tồn tại của nguyên hồn, chính vì kinh ngạc mà không để ý tới giọng điệu của lão giả. Tiền bối, Trương Tiêu Hàm do dự một chút, ngươi nói, nàng quyết định giả ngơ. Ân, lão giả kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói ngươi không biết thể chất của mình chứ? Ngươi trời sinh đã là một thượng hạng lô đỉnh. Ân, để ta xem một chút. Giống như toàn thân bị nhìn thấu, một luồng khí lạnh nhanh chóng xuyên qua thân thể Trương Tiêu Hàm. Từ đầu đến chân, ngũ linh căn mục nát, nhưng linh căn đã được cải tạo, 5 năm quy nhất, không phải trời sinh lô đỉnh, là do ăn dị quả. Trương Tiêu Hàm thực sự kinh ngạc, lão giả kia chỉ liếc qua thần niệm, đã nhìn ra nguyên nhân biến đổi thể chất nàng, lại còn nói rõ lai lịch thể chất thông linh, chậc chậc, không biết sự cải tạo này đối với ngươi là may mắn hay bất hạnh. Lão giả lắc đầu, nào, kể cho ta nghe tình hình bên ngoài. Trương Tiêu Hàm ổn định tâm thần, trước mặt lão giả, nàng có cảm giác yếu đuối, kính phục, giống như lão giả chỉ cần động niệm, nàng liền sẽ lập tức tiêu tan. Tiền bối, chúng ta đang ở Huyền Hoàng Đại Lục, đây là yêu thú xâm lâm Đan Tông. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, kể lại mọi chuyện nàng biết, kể cả phỏng đoán về việc tiên nhân thượng cổ rời đi. Đều kể rõ ràng, lão giả chăm chú lắng nghe, thần sắc không thay đổi, đợi Trương Tiêu Hàm kể xong, mới lộ ra vẻ buồn bã, hồi lâu mới nói, thế sự biến thiên, thì ra là như vậy à, vừa im lặng một lúc. Lão giả nhìn Trương Tiêu Hàm, chúng ta người tu tiên coi trọng nhân duyên, kỳ ngộ, ta bị trận pháp đoạt linh này đè nén hơn vạn năm. Không biết Huyền Hoàng Đại Lục suy tàn đến mức này, đoạt linh đại trận, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lặp lại, tiểu nữ oa, người ta hữu duyên, nếu không có ngươi, ta sợ là còn bị đặt dưới trận pháp này, cho đến khi nguyên hồn tiêu tán, trận pháp thông thiên này cũng không biết khi nào mới gặp lại ánh mặt trời. Thông thiên đại trận, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mơ hồ, đoạt linh đại trận nàng còn có thể hiểu, qua thông tin từ hồn phách. Nàng biết ý nghĩa trận pháp này, nhưng vấn đề là dưới trận pháp đoạt linh này sao lại còn có một trận pháp thông thiên? Trận pháp thông thiên này là khái niệm gì? Thông đến trên trời sao? Trương Tiêu Hàm không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh mặt trời chói chang, bầu trời vẫn trắng xóa, trên trời lẽ nào còn có gì đó? Chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi phá hủy đoạt linh đại trận, đương nhiên biết trận pháp kia tà ác, nhưng ngươi biết vì sao trận pháp kia lại bao phủ trận pháp thông thiên của ta không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nói dài dòng lắm, lão giả quan sát Trương Tiêu Hàm thở dài, tu vi ngươi mới trúc cơ trung kỳ, vừa mới chạm đến ngưỡng cửa tu tiên, không biết ngươi có hiểu hay không, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi nghe, trong lời ngươi nói về thời thượng cổ, sinh hoạt tu tiên là điều ngươi không thể tưởng tượng, hầu hết người đều có linh căn, đều có thể tu luyện, phàm nhân gần như không tồn tại. Lão giả ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, từ từ kể lại, khi đó, Huyền Hoàng Đại Lục không phải như bây giờ, yêu thú xâm lâm, tiên nông động phủ, mê vụ sa mạc, tử vong sơn mạch, những thứ này đều không phải bộ dạng bây giờ. Lúc đó, Huyền Hoàng Đại Lục thực sự rộng lớn tốt đẹp, môn phái cũng nhiều vô kể, Đan Tông chúng ta chỉ là một trong những đại phái đông đảo. Trương Tiêu Hàm trong đầu hình dung ra một bức bản đồ, trên mặt lộ vẻ khát khao, cấp bậc tu sĩ cũng không phải chỉ có mấy cấp bậc ngươi nói. Trên Nguyên Anh là Hóa Thần, kế đó là Ngưng Thần, sau đó là độ kiếp thành công, có thể vận hành trận pháp thông thiên này để phi thăng. Ngươi đương nhiên không hiểu những điều này, nhưng không sao, bây giờ cũng không ai hiểu, đừng nói là đủ số lượng tu sĩ Hóa Thần kỳ cần thiết cho trận pháp. Giọng lão giả mang chút tiếc nuối, ngừng một lúc, ông ta nói tiếp, thời thượng cổ, khó khăn nhất trong tu luyện không phải độ kiếp, mà là ngưng thần, bao nhiêu tu sĩ dừng bước ở kỳ hóa thần, chỉ tiến giai đến ngưng thần kỳ mới có khả năng phi thăng. Vì vậy mà xuất hiện đủ loại phương thức tu luyện lệch lạc. Ông ta chỉ vào Trương Tiêu Hàm, một trong số đó là thải bổ, nữ tu có thể chất như ngươi, tu luyện đến một mức độ nào đó, sẽ trở thành lô đỉnh quý hiếm. Ha ha, lúc đó, nữ tu có thể chất như ngươi sẽ bị nuôi dưỡng, làm sao cho phép ngươi đi lang thang bên ngoài? Trương Tiêu Hàm không nói gì, nàng đã quen với từ thải bổ, rồi còn là cướp đoạt, lợi dụng công pháp, trận pháp để cướp đoạt tu vi tu sĩ, thậm chí không chỉ là tu vi, còn có tinh khí, ha ha, thế giới tu tiên chính là thế giới mạch được yếu thua, chính là thế giới cưỡng đoạt, dù là lão phu ta, tu vi ngưng thần kỳ, không phải bị gài bẫy đặt dưới trận pháp này sao? Tu sĩ độ kiếp thành công có thể chuẩn bị phi thăng. Phi thăng dựa vào sức mình không dễ dàng, cho nên mới có trận pháp thông thiên này, từ kết đan kỳ tu sĩ bắt đầu. từng tầng truyền tu vi, kết đan kỳ tu sĩ thông qua trận pháp truyền tu vi cho nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ tu sĩ lại truyền cho hóa thần kỳ tu sĩ. Từng tầng như vậy, lợi dụng sức mạnh của môn phái để thúc đẩy tu sĩ phi thăng. Trương Tiêu Hàm nghe không rõ lắm, nhưng nàng không ngắt lời, có thể phi thăng dù sao cũng là thiểu số, trận pháp thông thiên này lại bị kẻ đó nghiên cứu thấu đáo. Lại lợi dụng trận pháp để bao phủ một trận pháp khác. Lão phu ta, chỉ có thể bỏ nhục thân, giữ lại nguyên hồn, khi nhắc đến kẻ đó, giọng điệu lão giả có chút cảm xúc không dễ nhận ra. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Trương Tiêu Hàm lập tức cảm nhận được, đó là cảm xúc gì, là loại đau đớn tận xương tủy, oán hận đau đớn, lão giả im lặng nhìn trời, thì thầm, vạn năm, ngươi cũng nên thỏa nguyện rồi. Trương Tiêu Hàm thoáng chút thương cảm nhìn lão giả, ông ta nhất định bị người thân nhất phản bội. Lão giả từ từ cúi đầu, nhìn Trương Tiêu Hàm, hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, nếu ngươi là nam tử, lão phu nhất định sẽ chiếm lấy thân thể ngươi. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào lão giả, đoạt xá sao, sẽ không, ông ta cô độc vượt qua hơn vạn năm, trong hơn vạn năm đó, tất cả hẳn đều đã nghĩ thông suốt, nguyên hồn ta đã trải qua thời gian dài đằng đẵng như vậy. Lẽ ra phải tiêu tán, từ giữa trời đất đến, lại trở về giữa trời đất, vạn năm, tất cả đều đủ rồi. Chương 333, khuyết thuật, lão giả vẫn luôn đứng ở trung tâm trận đàn, không hề di chuyển, ánh nắng chiều tà dọi lên thân ảnh ông ta, rát lên thân ảnh ông ta một lớp ánh sáng vàng óng. Tiền bối, hơn vạn năm, đủ để thay đổi tất cả, dù là tu sĩ, thời gian cũng là kẻ thù lớn nhất, không ai có thể tránh khỏi thời gian là kẻ hủy diệt tất cả. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, lão giả nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm, ngươi muốn nói gì? Trong đầu bỗng hiện lên từng chút ký ức kiếp trước, cùng với mọi chuyện kiếp này đan xen. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, sống sót, chính là một quá trình chứng minh mình đã từng sống, dù quá trình đó vui vẻ hay đau đớn, dù nó sung sướng hay chua xót, sống sót, chính là để trải nghiệm hết ngọt bùi cay đắng trong đó. Trương Tiêu Hàm khép hờ một mắt, kiếp trước và kiếp này, nàng có người tâm giao nào không? Bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Vạn năm, lão giả cô độc sống vạn năm, ông ta làm sao có nghị lực sống sót? Nếu là mình, có thể chịu đựng được sự cô độc vạn năm không? Những lời này, nói cho lão giả, không bằng nói cho chính mình chẳng phải cũng đang cô độc, im lặng chịu đựng sự chua xót của việc còn sống sao? Không sai, sống sót chính là một quá trình, ngọt bùi cay đắng trong đó chỉ có mình mới nếm trải được. Vạn năm, lão giả cảm khái nói, tôi nghĩ, vạn năm, tôi nhai nuốt từng ngày từng việc, ban đầu, trong lòng tôi còn oán hận, còn không cam lòng. Tôi muốn gào thét, muốn phát tiết, nhưng dần dần, oán hận cũng không còn, chỉ còn lại sự không cam lòng. Nhưng đến cuối cùng, chẳng còn gì nữa, chỉ cần có hồi ức, ta đã biết đủ, cho dù nói đến sự hận thù. Lão giả vẫn giữ ngữ khí bình thản, tiểu nữ oa, ngươi nói đúng, thời gian sẽ kết thúc tất cả, chỉ có điều ta dùng gần vạn năm mới suy ngẫm ra đạo lý ấy. Ngươi tuổi còn nhỏ mà lại nghĩ đến điều đó ư? Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, nàng không có bày tỏ hết lòng mình, nàng căn bản không đem tâm tình trong lòng mình bộc bạch ra ngoài. Tình cảm của nàng, ở kiếp trước đã từng tiêu tan một lần, mà kiếp này, dường như còn chưa từng thực sự trả giá. Thế nhưng mà, thật sự chưa từng trả giá sao? Xem ra, người cũng đã trải qua rất nhiều rồi. Lão giả nhẹ nhàng nói, Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ động, nàng muốn mỉm cười, thế nhưng lại cười không nổi, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Có thể, trăm năm về sau nhìn lại, tất cả đều sẽ lộ ra nhàm chán như vậy, buồn cười như vậy, nhưng bây giờ, khi đang trải nghiệm, sự cay đắng trong đó chỉ mình nàng mới hiểu được. Yên lĩnh một hồi, lão giả bỗng nhiên nói, tiểu nữ oa, thời gian của ta không còn nhiều, ngươi chẳng lẽ không muốn từ ta nơi này biết thêm chút gì? Trương Tiêu Hàm ngây ra một lúc, bỗng nhiên bật cười, tiền bối, ta khó khăn bày tỏ cảm xúc, cũng khó có người có thể thấu hiểu và chia sẻ cùng ta. Lão giả lắc đầu, tiểu nữ oa, ngươi hãy xem thái dương, đợi đến khi ánh dương không còn đủ mạnh, nguyên thần của ta sẽ tiêu tán, ngươi không chút tò mò về những điều ấy sao? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu thì có tò mò, thế nhưng... Tiền bối, ta đối với tương lai không có hy vọng gì cao cả. Chuyện phi thăng ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Hiện tại thì sao? Bây giờ không muốn sao? Trương Tiêu Hàm cẩn thận suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Phi thăng đối với ta quá xa vời. Nếu không xa vời thì sao? Nếu có cơ hội ấy thì sao? Cơ hội, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng lặp lại. Tiền bối, không phải cơ hội nào cũng phải nắm bắt. Có thể biết được vài điều của vạn năm trước, có thể tưởng tượng được sự huy hoàng của vạn năm trước. Đã đủ rồi, Trương Tiêu Hàm âm thanh bỗng nhiên lớn lên. Người ai cũng có một lần chết, giống như lời tiền bối nói, từ trong thiên địa đến, rồi lại quy về thiên địa, sống sót, chính là sống ra một quá trình, sống ra một bản thân, quá trình ấy có thể không đặc sắc, nhưng mà đã cố gắng, đã phấn đấu, có những hồi ức ấy là đủ rồi, hảo một cái sống ra quá trình, sống ra chính mình, lão phu tâm tĩnh lặng bỗng chốc bị ngươi thuyết phục, tiểu nữ oa, ngươi trước khi đoạt xá là sống ra sao, mà lại có ý nghĩ như vậy, lão giả lại dò hỏi Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tiền bối. thời gian ngắn ngủi, ngài thật sự muốn nghe sao? Thật là chuyện kỳ lạ. Giao Ngư và Đại Điểu đứng cạnh, hai người này lại nói chuyện không liên quan đến nhau, mà lại trò chuyện vui vẻ, thế mà Trương Tiêu Hàm lại thật sự kể chuyện của mình. Trương Tiêu Hàm không biết vì sao mình lại muốn nói ra bí mật trong lòng. Việc đoạt xá và kiếp trước, nàng vốn muốn mãi mãi chôn giấu trong lòng, nhưng hôm nay nàng đột nhiên muốn buông thả chính mình một lần, muốn đem những điều không thể nói với ai bộc bạch ra. Ký ức của kiếp trước xa vời, thế nhưng vẫn chôn giấu tận đáy lòng, nhớ lại nhẹ nhàng như vậy. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, giống như đang kể chuyện của người khác, dù đối với lão giả hay đối với Giao Ngư và Đại Điểu. Đó đều là một thế giới không thể tưởng tượng, bọn họ chăm chú lắng nghe, tưởng tượng ra thế giới ấy. Trương Tiêu Hàm không hề giấu giếm, nàng kể về việc mình xuyên không, kể về chiếc mặt nạ bí ẩn ấy, kể về thân phận lô đỉnh của mình, kể về sự phấn đấu của mình, nàng cũng kể về những người mình gặp, kể về hy vọng và thất vọng của mình. Nàng rất bình tĩnh, nàng biết, khi nàng kể hết tất cả, nàng sẽ đoạn tuyệt với quá khứ. Ánh dương đang dần dần nghiêng về phía tây, bóng tối đang dần dần kéo dài. Trong lúc đó Giao Ngư trở lại bình, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong sân trống trải này cùng giọng nói trong trẻo và vững vàng của Trương Tiêu Hàm. Cuối cùng, Trương Tiêu Hàm dừng lại, nàng cười yếu ớt, tiền bối, ta lại nói nhiều như vậy. Lão giả ngẩng đầu nhìn Thái Dương, rồi nói, tiểu nữ oa, ta không ngờ rằng trước khi sinh mệnh thực sự tiêu tán lại có thể nghe được những điều này. Cũng không ngờ ngoài thế giới này còn có thế giới kỳ lạ như vậy. Càng không ngờ rằng ngươi tuổi còn nhỏ mà lại có thể thản nhiên như thế. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, ta còn có nửa canh giờ. Tiểu nữ oa, đừng tưởng ta chỉ là một nguyên hồn, thế nhưng những việc ta có thể làm vẫn còn rất nhiều. Hãy nói ra nguyện vọng của ngươi, để ta giúp ngươi thực hiện. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng cười, tiền bối, ta nghĩ rằng cả đời này ta sẽ không kể ra bí mật trong lòng mình. Dù là kiếp trước hay kiếp này, có thể cùng người bộc bạch những bí mật trong lòng, ngài có thể lắng nghe ta kể lại, đã là sự thỏa mãn tốt nhất đối với ta. Lão giả chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm một hồi, chậm rãi gật đầu, ngươi cứu ta thoát khỏi trận pháp đoạt linh, về tình về lý ta đều nên cảm tạ ngươi, dù ngươi có cần hay không. Nói xong, trán của hắn đột nhiên tỏa ra một điểm sáng, lão giả chỉ một ngón tay, điểm sáng đó nhanh chóng bắn về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm giật mình, vô thức muốn tránh né, thế nhưng điểm sáng lao thẳng đến, lập tức tiến vào trán nàng. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trán mát lạnh, rồi một vật gì đó chui vào thức hải của nàng. Nàng kinh hãi, nhanh chóng vận dụng thần thức, bao bọc lấy điểm sáng ấy. Tiểu nữ oa, đừng lo lắng, người sắp chết, lời nói cũng thiện, điểm sáng này đối với ngươi vô hại, có thể cả đời ngươi cũng không cần đến nó, nhưng ta vẫn mong ngươi có thể mở ra nó. Ha ha, vì nó, ta không còn nửa canh giờ, ta sắp tiêu tán, trận pháp thông thiên này có lẽ sẽ cô độc chờ đợi ở đây. Hình ảnh lão giả bắt đầu dần dần mờ nhạt. Tiểu nữ oa, nếu đời này ngươi bình an, cũng đừng để tình cảm tổn thương ngươi. Người làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất chính là người thân cận nhất bên cạnh ngươi. Ta luôn nghĩ, trước đây, nếu hắn nói thẳng với ta có thể không bước vào trận pháp này không? Thái Dương đã bắt đầu lặn xuống, hình ảnh lão giả tiếp tục mờ nhạt. Bao nhiêu năm rồi, ta luôn tự hỏi, khi đó, ta thực sự không nhận ra dụng ý của hắn sao? Có thật không? Đến bây giờ ta vẫn chưa rõ. Có thể, ta đã sớm biết, chỉ là không thể tin thôi. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn hình ảnh lão giả mờ nhạt đi. Đột nhiên hỏi, hắn, là nam nhân hay nữ nhân? Hà tất phải chấp nhất vào nam nhân và nữ nhân? Tóm lại là người thân cận nhất, nữ oa, hãy nhớ kỹ, người làm tổn thương ngươi sâu sắc nhất, mãi mãi là người ngươi tin tưởng nhất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hình ảnh lão giả hoàn toàn biến mất giữa trời đất, trước mặt Trương Tiêu Hàm chỉ còn lại một trận pháp cô độc. Lão giả phảng phất chưa từng xuất hiện, Trương Tiêu Hàm thần thức vẫn bao bọc điểm sáng kỳ lạ ấy. Trong ý nghĩ lời nói của lão giả vẫn vang vọng, một lúc lâu, Đại Điểu đột nhiên truyền đến tin tức, nguyên hồn ấy sẽ không tổn thương ngươi, muốn tổn thương thì đã sớm làm rồi. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng thở dài, nới lỏng thần thức bao bọc điểm sáng một chút, bất kể lão giả có ác ý hay không, trong đầu có những thứ không thuộc về mình lúc nào cũng khó chịu. Ta có phải đang đa nghi không? Đại Điểu phủi cánh, tính tình loài người các ngươi đều không đủ thẳng thắn. Nói xong, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, ngươi là người thẳng thắn nhất ta từng thấy. Trương Tiêu Hàm, ngươi thực sự không tính toán nhận lấy truyền thừa của nguyên hồn ấy sao? Trương Tiêu Hàm cũng nghiêng đầu nhìn Đại Điểu, truyền thừa, ta còn cần gì truyền thừa nữa? Ta chỉ cần chúng ta bình an là đã cảm ơn trời đất rồi. Nhìn thấy sự hoài nghi rõ ràng trong mắt Đại Điểu, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ngươi cũng nghe ta kể rồi, ta đã trải qua đủ nhiều, đã thấy qua đủ nhiều, so với kiếp trước, ta bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, ngươi cần học cách thỏa mãn. Nói xong, xoay người, đối diện với Đại Điểu, chuyện nói ra rồi thì sẽ đến, bây giờ lòng ta thoải mái hơn nhiều, ngươi phải biết, những lời này đã nằm trong lòng ta rất lâu, ta luôn không muốn nói ra, hoặc có lẽ vì vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Đại Điểu tán thành, những lời này của ngươi không thích hợp nói với loài người. Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Đại Điểu một hồi, rồi đổi chủ đề, ngươi nói, điểm sáng lão giả kia để vào thức hải ta là cái gì? Trong đầu có thứ gì không phải của mình luôn khó chịu. có phải lại là linh hồn ấn ký hay thứ gì đó hỗn độn? Tiếng nói vừa dứt, Giao Ngư bỗng nhiên nhảy ra khỏi bình, nàng tuy đang trong bình bổ sung nước, nhưng vẫn luôn nghe động tĩnh bên ngoài, điểm sáng của lão giả chui vào trán Trương Tiêu Hàm, nàng biết tất cả, sao lại là thứ hỗn độn? Nhảy ra, Giao Ngư liền truyền đạt ý niệm. Chương 334, bi ai, Giao Ngư và đại điểu tư duy rất đơn giản, chúng không hiểu sự sâu muộn của Trương Tiêu Hàm, cũng không hiểu những lời Trương Tiêu Hàm và lão giả nói. Càng không hiểu vì sao Trương Tiêu Hàm không chấp nhận truyền thừa của lão giả. Lão giả không có ác ý đã rất rõ ràng, nghe Trương Tiêu Hàm lại nghi ngờ về điểm sáng trong thức hải. Giao Ngư không nhịn được nhảy ra, lão giả kia nếu có ác ý, ngươi bây giờ đã sớm không tồn tại, chúng ta cũng không tồn tại, ngươi sao có thể nghi ngờ hắn? Trương Tiêu Hàm nhìn Giao Ngư, thở dài, ta biết điều này, ta không nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng, ngươi cũng biết, loài người chúng ta lúc nào cũng đa nghi, ta thích tự do, không thích bị ràng buộc, dù hứa hẹn lợi ích nhiều hơn nữa. Nghĩ xem, nếu một ngày ta phát hiện điểm sáng này lại là một loại ràng buộc đối với ta, ta sẽ làm sao? Giao Ngư im lặng, nó không phản bác được Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lại nói, ta bây giờ chỉ lo điểm sáng này là một quả bom hẹn giờ. Mặc dù, bom hẹn giờ là một danh từ mới, nhưng với kinh nghiệm trước đây của Lôi Hỏa và những điều Trương Tiêu Hàm kể về kiếp trước, Giao Ngư và Đại Điểu tự động bỏ qua danh từ này. Đừng như vậy, nhìn thấy Giao Ngư và Đại Điểu rất bất bình thay lão giả. Trương Tiêu Hàm cười, ta rất ít khi nói hết những điều trong lòng. Các ngươi hãy cho phép ta được buông thả một lần. Nào, chúng ta xem trận pháp thông thiên này. Đây là trận pháp xa xưa hơn cả thời đại Giao Ngư sinh sống a. Miệng nói vậy, nhưng vẫn không yên tâm về điểm sáng trong đầu. Nàng dùng thần thức cẩn thận kiểm tra, điểm sáng lơ lửng giữa thức hải, không di chuyển. Trương Tiêu Hàm kiểm tra một hồi, tâm dần dần bình tĩnh, nhớ đến lời lão giả nói, có thể vật này cả đời nàng cũng không mở ra được. Liền yên tâm, thực tế nàng cũng cảm thấy tâm trạng mình hôm nay hơi kỳ lạ. Đối mặt với lão giả mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần, không biết là địch hay bạn, nàng lại kể ra bí mật sâu kín nhất trong lòng, nghĩ lại cũng thấy sợ. Giao Ngư đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Ngươi có cảm thấy thái độ ngươi hôm nay rất kỳ lạ không? Ngươi không phải nói muốn xem trận pháp thông thiên này sao? Trương Tiêu Hàm thu hồi suy nghĩ, thản nhiên nói, đúng vậy, bản thân ta không phải người dễ xúc động, ta vẫn rất lý trí, thế nhưng ta lại làm ra chuyện điên rồ như vậy, vị tiền bối kia dù không có ý hại ta, nhưng nhất định đã làm gì đó với ta. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ta sẽ cẩn thận về sau. Tốt, không nói những điều này nữa, chúng ta đi xem trận pháp thông thiên này. Trận pháp này và trận pháp đoạt linh trước kia gần như giống nhau, khác biệt chỉ là trận pháp này toát ra vẻ trang nghiêm. Trương Tiêu Hàm cũng không thể hiểu được cách bố trí của trận pháp, nàng chỉ cẩn thận ghi nhớ trận pháp, điều này dường như đã trở thành thói quen, gặp phải điều gì không biết hay vật gì mới, nàng nhất định sẽ ghi nhớ trước. Nhìn kỹ trong ngoài, Trương Tiêu Hàm cũng không thấy gì rõ ràng, nàng hoàn toàn không hiểu trận pháp này tập trung tu vi của tu sĩ như thế nào, còn Giao Ngư và Đại Điểu thì càng không hiểu gì. Xem xong tất cả, Trương Tiêu Hàm cùng Giao Ngư, Đại Điểu rời khỏi trận pháp. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, dưới bóng đêm mờ nhạt, trận pháp này vẫn toát ra vẻ uy nghiêm của nó. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn lại một lần, rồi nói, chúng ta bàn bạc một chút, xem nên làm gì tiếp theo. Giao Ngư vỗ đuôi, còn bàn bạc gì nữa? Không phải đã nói sẽ rời khỏi đây sao? Đại Điểu cũng liếc Trương Tiêu Hàm một cái, ngươi không phải muốn đến Tiên Nông Động Phủ sao? Trương Tiêu Hàm nhún vai, dù sao cũng phải bàn bạc cách rời khỏi đây chứ. Tốt, việc rời khỏi đây giao cho ta, nhưng làm sao băng qua rừng yêu thú đây? Các ngươi không biết rừng yêu thú bây giờ kinh khủng thế nào đâu. Nơi đó có một yêu nghiệt tồn tại. Hơn nữa, chúng ta không có phương tiện bay, dựa vào cánh thanh lam, thời gian thì không tính, nhưng nguy hiểm thì không nói. Cái cánh thanh lam này, ngươi chịu được không? Nói xong Trương Tiêu Hàm nhìn Đại Điểu, thân thể Đại Điểu cao lớn, dương cánh chắc chắn hơn 2 mét, mình ngồi lên không thành vấn đề, nhưng cũng rất nguy hiểm a. Trương Tiêu Hàm biết rõ, bay trên trời rừng yêu thú là không khôn ngoan, sẽ trở thành mục tiêu của vô số yêu thú biết bay. Đại Điểu suy nghĩ một chút, tán thành, ta đồng ý với quan điểm của Trương Tiêu Hàm, ngươi có đề nghị gì tốt hơn? Nghĩ đến việc cưỡi bảo thuyền mấy lần, Trương Tiêu Hàm vẫn bỏ đi ý định đó. Bảo thuyền dù nhanh, nhưng không có tu sĩ đủ tu vi tọa trấn, mình chỉ có một người, một con cá, một con chim, vẫn rất nguy hiểm, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Không xa nơi này là Vọng Nhạc Thành, ta biết có một nơi bí mật có thể tu luyện. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rồi nói, việc hàng đầu là rời khỏi Đan Tông. Đan Tông dù tốt, nhưng lúc nào cũng phải cẩn thận, nàng mệt mỏi rồi, Giao Ngư và Đại Điểu cũng không ý kiến gì, bàn bạc thêm vài chi tiết, quyết định sáng mai sẽ xuống núi. Giao Ngư trở lại bình, Đại Điểu cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trương Tiêu Hàm biến mất trong sương mù, một đoạn thời gian dài không được bổ sung linh khí, hồn phiên nội linh khí đã gần như cạn kiệt, một bên vận chuyển linh khí, Trương Tiêu Hàm có phần buồn rầu, nàng không đủ tàn nhẫn, cũng không phải là người giỏi điều khiển, đối mặt với việc có thể tùy ý thúc đẩy linh hồn, nàng cảm thấy chân tay luống cuống, còn không bằng không khôi phục lý trí, giống như lúc Vương Sơn thao túng hồn phiên, thả ra những ác quỷ đó, hắn cũng không có áp lực tâm lý, Nghĩ đến vậy, nàng cũng không biết nên chuyển linh khí vào chỗ nào. Đến khi chân trời rạng sáng, Trương Tiêu Hàm cùng đại điểu liền bắt đầu xuống núi. Xuống núi khác hẳn với lên núi, đoạt linh đại trận bị phá hủy, những hồn phách kia cũng tiêu tan, thu phục dễ dàng, loại sợ hãi rợn tóc gáy trước kia hoàn toàn không còn. Trương Tiêu Hàm thôi động linh lực, ngự kiếm mà đi, chưa đến nửa canh giờ đã trở về chân núi chủ phong. Rời khỏi sương mù không lâu, Trương Tiêu Hàm liền phát hiện một điều bất thường, nàng không thể nói rõ chỗ bất thường, nhưng trong không khí tựa hồ có một loại khí thế bạo động. Đó là linh lực ba động, rất hỗn tạp, phảng phất xung quanh đang giao chiến. Lúc này Trương Tiêu Hàm vẫn đeo mặt nạ, đại điểu liền đáp xuống cánh tay trái nàng, ẩn thân hình. Trương Tiêu Hàm phân biệt vị trí linh lực ba động, đó là hướng về phía sơn môn, dù khoảng cách còn rất xa, mặc dù cách sơn môn rất xa, Trương Tiêu Hàm cũng biết nơi này không phải chỗ tu sĩ thường luyện tập. Yêu thú đều bị xua đuổi về phía sau núi, đại điểu không ở đó là vì nó đang bế quan tu luyện sau khi tu được linh dược. Vậy tức là có người đang giao chiến. Cảm thấy kỳ quái, Trương Tiêu Hàm vẫn bay về phía nguồn linh khí. Chưa đến nửa khắc đồng hồ, tiếng đánh nhau truyền đến, Trương Tiêu Hàm tinh thần chấn động, lặng lẽ lẻn đến gần. Âm thanh phát ra từ phía sau một bụi cây, xen lẫn tiếng quát mắng, xét từ linh lực ba động, tu vi của hai bên đều không thấp, tiền bối, hà tất phải như vậy, Huyền Chân phái chúng ta thực lòng mời tiền bối đến đây. Cũng thực lòng mời tiền bối gia nhập Huyền Chân phái, đó là giọng Tống Thần Xa. Trương Tiêu Hàm giảm tốc độ, chậm rãi lại gần, đồng thời cảm thấy phản ứng của mình có phần kỳ lạ. Nghe thấy giọng Tống Thần Xa, suy nghĩ của nàng lại không hề dao động, Tống Thần Xa, ngũ đại phái đều là danh môn chính phái. Nhưng Huyền Chân phái các ngươi từ bao giờ lại làm việc tà ma ngoại đạo, xem tu sĩ như trâu ngựa, khống chế thần trí tu sĩ, các ngươi còn là danh môn chính phái sao? Đó là giọng Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra, vị tu sĩ không tham gia tranh đấu kia, chỉ mở gian phòng nhỏ ở Vọng Nhạc Thành, Lý Tuyết Bay, vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia, làm sao lại đến đây, lại còn bị Tống Thần Xa công kích? Tiền bối, đại trượng phu làm việc, nên làm thì làm, không nên làm thì không làm. Tống Thần Xa vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, làm việc lớn đương nhiên không câu nệ tiểu tiết, tiền bối gia nhập Huyền Chân phái, sẽ là ngôn lão, chỉ khi Huyền Chân phái gặp nguy nan mới nhờ tiền bối ra tay cứu giúp. Hừ, Huyền Chân phái các ngươi luyện loại công pháp tà ác này, ta Lý Tuyết Bay hổ thẹn khi làm bạn với các ngươi. Công pháp tà ác, Tống Thần Xa luyện công pháp tà ác. Không hiểu sao, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ đến những người bị Tiểu Bỉ đánh bại, ký kết khế ước linh hồn, chẳng lẽ có liên quan đến việc này? Vài câu nói, Trương Tiêu Hàm đã đến gần. Cảnh tượng trước mắt khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng kinh hãi. Trên mặt đất, hơn 10 tu sĩ nằm khô quát, từ phục sức xem ra là đệ tử Huyền Chân phái, nhưng dung mạo lại vô cùng lạ lẫm. Lại nhìn mấy người trên đất, Lý Tuyết Bay đang giao đấu với một người, linh lực ba động chính là từ hai người họ phát ra. Nhìn kỹ, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra người giao chiến kia, Dương Chí Long. Dương Chí Long từ bao giờ có bản lĩnh này, có thể đánh ngang tay với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ? Kỳ lạ nhất là Tống Thần Xa vẫn đứng một bên, ung dung tự tại, còn có thể đối đáp với Lý Tuyết Bay. Đúng rồi, trước đây Tống Thiên Vũ nói, hơn 50 tu sĩ ở cửa Nam rất kỳ quái, ngay cả Dương Chí Long, con trai trưởng môn, cũng quy thuận Huyền Chân phái, hơn nữa không phải quy thuận bình thường, ngay cả khi cha hắn qua đời cũng không hề phản kháng. Chẳng lẽ đây chính là công pháp tà ác Lý Tuyết Bay nói đến? Lý Tuyết Bay như miễn cưỡng chống đỡ, Trương Tiêu Hàm vô cùng khó hiểu, nàng nhìn những người trên đất, lại nhìn Dương Chí Long, bỗng nhiên một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu. Thông Thiên đại trận, Đoạt Linh đại trận, vị lão giả trong trạng thái nguyên hồn đã giải thích, hai đại trận này đều cần tu sĩ hiến dâng tu vi. Chỉ là trận trước đối với tu sĩ không có tổn hại, trận sau lại cưỡng ép rút tu vi, tinh khí của tu sĩ, chẳng lẽ Dương Chí Long cũng luyện công pháp của những người trên đất kia? Mà hắn, Tống Thần Xa, chính là người thao túng tất cả. Tiền bối, công pháp tự thân không phân chính tà, chỉ xem dùng ở đâu, vì đại nghĩa sư môn, tiểu nghĩa cũng đành bỏ qua, đây vẫn là Tống Thần Xa sao? Tống sư huynh vươn tay về phía mình, trong lòng Trương Tiêu Hàm tràn ngập bi thương, hơn một năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 335 ân trọng như núi, cuộc chiến giữa Lý Tuyết Bay và Dương Chí Long ngắn gọn. Giữa hai người thuần túy là quyết đấu linh lực, Dương Chí Long ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, bất kể Lý Tuyết Bay dùng pháp khí gì, hắn chỉ dùng sức mạnh đánh mạnh mỗi chiêu, giữa hai người là một chu tước hoàn, lúc này hồng quang rực rỡ, liên tiếp hỏa cầu từ vòng tròn bay ra đánh về phía Dương Chí Long. Nhưng Dương Chí Long chỉ cần một chưởng, linh lực trong trường đó dễ dàng tiêu diệt hỏa cầu, lại áp chế vòng tròn, khiến nó không thể tiến thêm. Lý Tuyết Bay toàn lực thôi động chu tước hoàn, hai người giao đấu có vẻ giằng co. Nhìn kỹ, Lý Tuyết Bay vẫn đang yếu thế, Dương Chí Long hoàn toàn không tiếc linh lực, dường như không quan tâm đến bản thân, còn Lý Tuyết Bay thì sắc mặt tái nhợt, như đã tiêu hao rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, hai người dường như sắp phân thắng bại. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn Tống Thần Xa, Tống Thần Xa vẫn ung dung bình tĩnh quan sát cuộc chiến, trên mặt như mang vẻ thờ ơ. Tiền bối luôn đạm nhiên, nhưng tại sao lại cố chấp như vậy? Vãn bối biết tiền bối luôn coi trọng lời hứa, Huyền Chân phái chúng ta cũng tôn trọng người như tiền bối. Tiền bối cứ thanh tu ở đây, con đường tu tiên còn rất dài, tiền bối có lẽ sẽ trở thành tu sĩ hóa thần kỳ đầu tiên của Huyền Hoàng Đại Lục. Khi đó, ai còn có thể khống chế tiền bối ngoài lời hứa của tiền bối? Tống Thần Xa bất ngờ nói một câu, rồi vung tay lên, Dương Chí Long cũng dừng tay, lui về đứng một bên. Lý Tuyết Bay cảm thấy bất ngờ, hắn biết mình đã rơi vào hạ phong, dù hắn vẫn có khả năng tự vệ, thu hồi Chu Tước Hoàn. Lý Tuyết Bay thở sâu một hơi, linh lực lưu chuyển, thể lực rõ ràng khôi phục đôi chút. Hắn nhìn Tống Thần Xa, vẫn nho nhã, ôn hòa, nhưng lại là một người khác. Tống đạo hữu, ngươi ngừng khống chế, không sợ ta đánh úp bất ngờ, coi đây là áp chế sao? Lý Tuyết Bay ánh mắt sắc bén, dù là đối thủ, hắn cũng không mất phong độ. Tiền bối là người quang minh lỗi lạc, sao lại làm việc đạo tặc? Tống Thần Xa mỉm cười nhạt, đứng khoanh tay, hoàn toàn không có phòng bị, một đôi kẻ ngốc. Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, không phải nói tu sĩ sát phạt quyết đoán sao? Cơ hội tốt như vậy mà, đối với cả hai bên đều vậy. Vừa nãy, Tống Thần Xa vì sao dừng Dương Chí Long? Dù tính toán xấu nhất, ít nhất cũng là hai bên cùng thua, Tống Thần Xa tất nhiên được lợi, còn bây giờ, Tống Thần Xa tất nhiên dừng tay. Lý Tuyết Bay không cần nói nhảm, hoàn toàn có thể đánh bất ngờ, bắt Tống Thần Xa, ít nhất cũng có chút tư bản để áp chế, nhưng hai người hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội, chỉ đứng đó trò chuyện. Lý Tuyết Bay nhìn chằm chằm Tống Thần Xa, rồi chậm rãi rời ánh mắt, như vô tình quét qua vị trí Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, rõ ràng có cảm giác bị người nhìn thấu, lập tức nín thở, khinh thường, vì mặt nạ có thể che giấu thân hình, trốn tránh thần thức, quên mất còn có hơi thở và nhiệt độ, quên dùng liễm tức thuật hoặc ẩn nặc thuật, huống chi trên tay còn có một con chim lớn như vậy. Lý Tuyết Bay tu vi cao hơn mình 2 tầng, tuyệt đối có thể nhìn ra sự xuất hiện của mình. Lý Tuyết Bay quay lại ánh mắt, như không phát hiện Trương Tiêu Hàm, lại nhìn chằm chằm Tống Thần Xa, mở miệng nói, Tống đạo hữu, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, ta thực muốn khuyên đạo hữu, với tư chất và nhân phẩm của ngươi, cần gì phải chịu uất ức ở lại Huyền Chân phái, tu tiên tu nhân sinh, người tu tiên mà không thể thông dong giữa trời đất, dù tu thành hóa thần, ngưng thần, thì sao? Lý Tuyết Bay hai đầu lông mày bỗng nhiên lộ vẻ hào khí. Ta Lý Tuyết Bay, kẻ tán tu, chưa từng phục tùng bất kỳ môn phái nào, tu chính là nhàn vân giã hạc, thong dong tự tại, chỉ vì công pháp, vì linh mạch mà vi phạm bản tâm, tiên này ta cũng không cần. Đây rõ ràng là cự tuyệt đề nghị của Tống Thần Xa. Tống đạo hữu, ngươi vì Huyền Chân phái mà không tiếc vi phạm bản tâm, đây là điều tối kỵ trong tu tiên, ngươi làm vậy, không sợ tâm ma thường trú sao? Góc áo Tống Thần Xa run lên, từ vị trí Trương Tiêu Hàm không nhìn thấy sắc mặt Tống Thần Xa, nhưng động tác này chứng tỏ cảm xúc trong lòng hắn. Tiền bối, tâm ma ta đã trú, chờ xong việc này, ta sẽ bế quan thanh tu. Ha ha, việc này, Tống đạo hữu, ngươi làm được sao? Lý Tuyết Bay nhẹ nhàng hỏi. Tống Thần Xa trầm mặc một lát, đa tạ tiền bối điểm hóa, ân sư môn đối ta trọng như núi, ta đương nhiên toàn lực báo đáp. Ân trọng như núi, hảo một cái ân trọng như núi, vì ngươi quyết định người tu tiên chính là ân trọng như núi. Hứa ngươi phương pháp linh hồn ấn ký chính là ân trọng như núi. Lợi dụng ngươi và đệ tử sư môn ký kết khế ước linh hồn chính là ân trọng như núi. Tống đạo hữu, ân trọng như núi lại trói buộc ngươi, khiến ngươi cam tâm tình nguyện vì sư môn từ bỏ tất cả. Ngươi có từng nghĩ đến mục đích tu tiên? Lý Tuyết Bay vẫn nho nhã như vậy, dù với Tống Thần Xa là địch, là đối thủ, lời nói ra vẫn thành khẩn như vậy. Tống Thần Xa chậm rãi lắc đầu, nếu không nhờ sư tôn, ta vẫn là kẻ phàm nhân ở thôn quê, vĩnh viễn không thể bước vào con đường tu tiên, đại ân sư tôn ta vĩnh viễn không báo đáp được. Sai, người tu tiên không thể có tư tưởng phàm nhân, tất cả đều là cơ duyên. Sư tôn ngươi tu ngươi vào sơn môn, đó là cơ duyên của ngươi, nhưng với sư tôn ngươi sao lại không phải là một cơ duyên? Ngươi báo đáp tất cả, đối với phàm nhân là báo ân, nhưng đối với chúng ta tu sĩ, đó là cơ duyên của sư tôn ngươi. Trương Tiêu Hàm chưa từng nghe qua kiến giải này, nhưng nghĩ kỹ lại, lời Lý Tuyết Bay nói không hẳn không có lý. Trong đầu vang lên giọng Đại Điều, nói như vậy, công lực tiền bối đã khôi phục, tên kia không ổn rồi. Trương Tiêu Hàm nhìn về phía Dương Chí Long, đúng vậy, Dương Chí Long dũng mãnh và cuồng nhiệt dường như giảm sút. Khí thế trên người cũng yếu đi rất nhiều. Tống đạo hữu, nghe lời lão phu, người, nhất là chúng ta tu sĩ, coi trọng chính là thẳng thắn, không bị trói buộc, ngay cả thiên mệnh cũng có thể vi phạm, sao lại bị lễ pháp thế tục giam cầm? Huyền Chân phái các ngươi chiếm Cổ Đan Tông, sao lại tuân theo lễ pháp thế tục? Linh hồn ấn ký này, sao lại tuân theo lễ pháp? Nói đến đây, tự giải quyết cho tốt. Lý Tuyết Bay nói đến đây, lại nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, gật đầu với Tống Thần Xa, không nhìn Dương Chí Long, bay lên, hướng về phía sau núi. Tống Thần Xa không ngăn cản, hắn cứ đứng như vậy, bóng lưng cô độc, một lúc lâu, hắn mới quay về phía Dương Chí Long. Lúc này Dương Chí Long bắt đầu tái nhợt, dường như thể lực hoàn toàn bị tiêu hao. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh thở, nghe Tống Thần Xa phân phó Dương Chí Long một câu, Dương Chí Long vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện một bình linh dược, rồi cho những người trên đất uống. Không lâu, những người đó từ từ ngồi xếp bằng, hơn một khắc đồng hồ, những người này đứng dậy, linh lực rõ ràng khôi phục nhiều, lần lượt lấy ra phi kiếm, cùng Tống Thần Xa rời đi. Trương Tiêu Hàm chỉ đứng ngơ ngác, lại không biết rõ, nghĩ đến lời Lý Tuyết Bay, nàng cũng hiểu rồi, Tống Thần Xa đã đặt linh hồn ấn ký cho những người này, khiến họ trở thành con rối của hắn. Đại Điểu nhẹ giọng nói, các ngươi người tu tiên thật đáng sợ, này quá giống đoạt linh đại trận. Trương Tiêu Hàm vẫn tránh né ý nghĩ này, lúc này Đại Điểu nói ra, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, đoạt linh đại trận, đoạt linh, trong nháy mắt, hai từ này không ngừng luân phiên trong đầu nàng, những tu sĩ khô quắt và những hồn phách hung dữ lần lượt hiện ra trước mắt. Nàng kinh ngạc đứng đó, nhìn về phía Tống Thần Xa rời đi, thì ra là vậy, mục đích tiểu bỉ thì ra là vậy. Bỗng nhiên, một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, Đại Điểu lập tức bay khỏi Trương Tiêu Hàm, năm thanh liễu diệp phi đao kèm theo kiếm khí và công kích của Đại Điểu gần như cùng lúc phát ra. Một tiếng cười khẽ truyền đến, "Tiểu Hữu, từ trong tay ta lấy được ngọc giản, lại quên ta rồi sao?" Ngũ hành liễu diệp phi đao gặp phải sức cản mạnh mẽ, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, mà Đại Điểu cũng như bị đinh trụ thân thể, giữa không trung ngừng lại một chút, rồi mới ngã xuống đất. Trương Tiêu Hàm hoảng hốt, người này thật sự đã phát hiện nàng hay sao? Một cỗ khí lạnh từ đầu đến chân chợt dâng lên, mặt nạ này không có tác dụng ư? Ha ha, Tiểu Hữu cũng ở đây đã lâu, trông thấy lão bằng hữu lại không hiện thân. Lý Tuyết Bay vẫn ung dung tự tại giữa không trung, trên mặt mang một nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm. Trương Tiêu Hàm do dự một lát, đưa tay gỡ bỏ mặt nạ trên mặt, trong không khí bỗng nhiên hiện ra một nữ tử dung nhan tuyệt thế. Mắt ngọc mày ngài, một thân trường bào màu xanh nhạt cũng khó lòng che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Xin bái kiến tiền bối, vãn bối đã mạo phạm. Tâm niệm vừa động, phi đao không hề chịu bất cứ ngăn trở nào, dễ dàng thu hồi. Trương Tiêu Hàm nhìn sang Đại Điểu, Đại Điểu dường như chịu một loại nào đó khống chế, nằm khô quắt trên mặt đất, không nhúc nhích, mấy năm không gặp, Tiểu Hữu tu vi tiến bộ rất nhanh a. Lý Tuyết Bay quan sát Trương Tiêu Hàm một lát, nhìn thấy sư huynh ngươi mà không lên tiếng chào hỏi, lại còn trốn tránh, chẳng lẽ ngươi cũng đã rời bỏ Huyền Chân phái? Trương Tiêu Hàm cười khổ, không ngờ lại được gặp tiền bối ở đây. Tiền bối có gì chỉ thị? Chỉ thị thì không có, ta chỉ hiếu kỳ ngươi dùng cái gì mà ẩn thân, cái mặt nạ trong tay ngươi đó, rõ ràng đã thấy rồi còn hỏi. Trương Tiêu Hàm trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt tuyệt đối không dám lộ ra, nàng gật đầu nói, không dám giấu giếm tiền bối, chính là cái mặt nạ này. Lý Tuyết Bay liếc mắt nhìn chiếc mặt nạ trong tay nàng. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Tiêu Hàm ngẩn người một lúc, mới phản ứng lại câu hỏi trước đó, bèn đáp, vãn bối chính là muốn rời bỏ Huyền Chân phái trở về Huyền Hoàng đại lục. A, Lý Tuyết Bay tỏ ra rất hứng thú với Trương Tiêu Hàm. Trở về Huyền Hoàng đại lục cần phải vượt qua yêu thú xâm lâm. Chỉ có ngươi và con chim này sao? Trương Tiêu Hàm dùng sự im lặng để biểu đạt ý nghĩ của mình. Trẻ con thật đáng sợ, Lý Tuyết Bay cười nói, mặt nạ tuy tốt, có thể ngăn được ánh mắt và thần thức, nhưng muốn giấu giếm được ta, một tu sĩ hay yêu thú cấp bậc này, thì không dễ dàng. Chương 336, lễ vật. Khi Trương Tiêu Hàm lẻn đến gần, Lý Tuyết Bay đã phát hiện, Trương Tiêu Hàm quả thật đã che giấu thân hình thành công. Thần thức cũng không thể cảm nhận được nàng, nhưng hơi thở và nhiệt độ cơ thể hơi khác biệt so với môi trường xung quanh. Trước mặt một tu sĩ nguyên anh kỳ thì không thể nào che giấu. Lý Tuyết Bay vẫn luôn tò mò về Trương Tiêu Hàm, một nữ tử mới trúc cơ mà đã muốn chế tạo phù bảo. Cũng đúng, nàng còn ở kỳ luyện khí đã chế tạo ra phù lục thượng phẩm mà ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng khó đạt được. Nữ hài này khác người, trên người nàng mang theo một vài thứ mà người khác không có. Nàng đang cất giấu cẩn thận, chỉ trong lúc vô tình mới vô ý lộ ra. Lý Tuyết Bay mỉm cười nói, còn chưa cảm ơn ta, nói đi, ta có thể giúp ngươi điều gì? Trương Tiêu Hàm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hàm ý trong lời cảm ơn đó, lắc đầu nói, chỉ là một câu nói mà thôi, tiền bối cần gì phải bận tâm, nếu là người khác được ta Lý Tuyết Bay cam kết giúp đỡ, hẳn mừng rỡ khôn xiết, ngươi lại thờ ơ như vậy, ngươi cũng biết mình đang từ chối điều gì chứ? Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt nở nụ cười, vừa rồi tiền bối cùng Tống sư huynh trò chuyện, vãn bối đã được lợi không nhỏ rồi, xem như tiền bối đã giúp vãn bối. Lý Tuyết Bay càng thêm ngoài ý muốn, không khỏi lại quan sát Trương Tiêu Hàm một lượt, cô gái này rõ ràng đang ở thời điểm cần giúp đỡ nhất. Nàng phải rời khỏi Huyền Chân phái, lại còn phải vượt qua yêu thú xâm lâm, với sức của nàng thì hầu như không thể hoàn thành, lúc này, nàng chỉ cần mở miệng nhờ ta hộ tống nàng rời đi, ta cũng sẽ không từ chối. Thế nhưng nàng lại không mở lời, khiến Lý Tuyết Bay lại phải nhìn kỹ nàng một lần nữa. Suy nghĩ một lát, Lý Tuyết Bay xòe tay ra, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một con bướm cánh màu sắc rực rỡ. Đôi cánh khẽ rung động, rồi đáp xuống lòng bàn tay hắn, so với con trước kia thì con này nhỏ hơn nhiều. Hắn trìu mến nhìn con bướm, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, nhìn con tiểu già la điểu này, liền biết ngươi là người thích động vật, không dùng đến ngự thú quyết mà vẫn có thể khiến nó trung thành với ngươi. Ta tặng con bướm cánh này cho ngươi cũng yên tâm, ngươi có thể ký kết khế ước chủ tớ với nó, tâm ý liền sẽ tương thông. Khế ước chủ tớ, còn có thứ này sao? Lý Tuyết Bay lấy ra một ngọc giản, áp lên trán, lát sau ngẩng đầu lên, ném cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đưa tay đón lấy, đặt lên trán mình, bên trong là phương thức ký kết khế ước chủ tớ. Lý Tuyết Bay nhìn Trương Tiêu Hàm đầy ý vị thâm trường. Đưa tay ra, con bướm cánh nhanh nhẹn bay đến, Trương Tiêu Hàm vô thức đưa tay đón lấy, nhìn Lý Tuyết Bay phiêu nhiên rời đi. Trương Tiêu Hàm cúi đầu nhìn con bướm cánh trong tay, tiểu bướm cánh nhỏ xíu, dường như rất yếu ớt, đôi cánh khẽ rung, rồi nhìn sang con đại điểu trên đất. Lý Tuyết Bay vừa đi, đại điểu liền vùng vẫy đứng dậy. Ngươi không sao chứ? Trương Tiêu Hàm lo lắng hỏi. Không sao, đại điểu có vẻ hơi mệt mỏi, nó luôn bị Lý Tuyết Bay khống chế, rõ ràng sự khống chế này chỉ nhắm vào nó, trong tay ngươi là một bảo vật, nó còn nhỏ, mau chóng ký kết khế ước đi, đại điểu vừa đứng dậy liền nói. Trương Tiêu Hàm hơi khó hiểu, cùng là yêu thú, đại điểu sao lại cổ vũ mình ký khế ước với yêu thú, lại còn là khế ước chủ tớ, rõ ràng khế ước này đối với con bướm cánh là bất công. Ngươi không biết, đại điểu chỉ vào con bướm cánh, nó vẫn còn là yêu thú sơ sinh, quá nhỏ bé, ngươi ký khế ước với nó, có thể dùng linh lực của ngươi nuôi dưỡng nó, cũng chính là giúp nó trưởng thành, đối với nó chỉ có lợi mà thôi. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nàng cũng sẽ không ngược đãi con bướm cánh này, cũng sẽ không nô dịch nó, nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của con bướm, ai nỡ đối xử với nó như một người hầu. Án đeo phương thức trong ngọc giản, Trương Tiêu Hàm bước ra một giọt tinh huyết, nàng thật sự không nỡ giọt máu tươi này, dùng giọt máu tươi này vẽ lên không trung một hình vẽ nhỏ. Hình vẽ này rất nhanh chui vào thân con bướm cánh không hề kháng cự, run rẩy đôi cánh. Tinh huyết khiến trên thân nó phát ra một vầng sáng đỏ. Rất nhanh, ánh sáng đỏ hoàn toàn biến mất trên thân con bướm cánh. Trong ý niệm truyền đến hồi âm yếu ớt của con bướm cánh. Chủ nhân, hồi âm này mang theo một tia an tâm, thật là kỳ lạ, trong lòng Trương Tiêu Hàm dâng lên một cảm giác thương tiếc. Nảy sinh một ý muốn bảo vệ, một ý muốn che chở nó. Tiểu Điệp, ta gọi ngươi Tiểu Điệp được không? Trương Tiêu Hàm đưa tay nâng nó lên trước mặt, nhẹ nhàng nói, trong ý niệm truyền đến hồi âm vui mừng. Ta có tên rồi, Tiểu Điệp, cảm ơn chủ nhân. Tiểu bướm cánh nhẹ nhàng xoay người, râu ria vẫy vẫy, thể hiện niềm vui của nó. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, tạm thời quên đi sự mệt mỏi mà Tống Thần Sa mang lại. Thanh Lam, Tiểu Điệp đang nói chuyện với ta kìa. Đại điểu khinh thường ngẩng đầu, nó nói được gì? Một tiểu bất điểm, người tốt nhất chăm sóc nó, nó trưởng thành rồi mới có thể giúp ngươi. Trương Tiêu Hàm cười cười, nàng cũng không cho rằng sự giúp đỡ là quan trọng, cảm giác nàng chỉ là có thêm một thú cưng nhỏ, nuôi một con bướm, thật là thú vị biết bao. Tiểu Điệp, bình thường ngươi cứ đậu trên tóc ta, mệt mỏi thì đến trong ngực ta ngủ. Trương Tiêu Hàm nói rồi đưa tay lên cao một chút, con bướm cánh nhẹ nhàng rung cánh, đậu lên búi tóc Trương Tiêu Hàm. Đại điểu nhìn chằm chằm búi tóc Trương Tiêu Hàm một lúc lâu, rồi quay đầu đi. Trương Tiêu Hàm thầm cười, nàng vẫn luôn không cho phép đại điểu đậu lên đầu mình. Tên kia chắc hẳn đang ghen tị. Nàng đưa tay lấy ra chiếc gương cổ kính, trong gương phản chiếu một khuôn mặt thanh tú xa lạ. Trên đầu, con bướm cánh không hề nhúc nhích, như một món trang sức. Bỗng nhiên, con bướm cánh khẽ rung cánh, trong gương khuôn mặt nữ hài lập tức nở nụ cười, cảm nhận được niềm vui của Trương Tiêu Hàm, đại điểu cũng không nhịn được mà hé miệng một chút, thu hồi chiếc gương cổ kính. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên vỗ đầu, nguôi rồi, quên hỏi Lý Tuyết Bay tiền bối, huyền chân phái này hình như có chuyện xảy ra. Đại điểu méo mó đầu, ta còn tưởng ngươi không muốn biết nữa chứ. Trương Tiêu Hàm cũng nghiêng đầu nhìn đại điểu, rồi đột nhiên cười, Thanh Lam, ngươi thật thú vị, ngươi khác với trước kia nhỉ. Biểu cảm Thanh Lam bỗng nhiên cũng có vẻ kỳ lạ, như thể người ta đang đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn Trương Tiêu Hàm. Đại điểu đang ghen tị, Trương Tiêu Hàm hì hì cười, Thanh Lam, huyền chân phái sợ là có rắc rối, ngươi nói ta có nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không? Đại điểu quay đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lát, được rồi, đừng gặp những tu sĩ nguyên anh kỳ đó. Trương Tiêu Hàm thè lưỡi, may mà là Lý Tuyết Bay, nếu là người khác, thì phiền to rồi, tìm trong giới chỉ chữ vật một lát, lấy ra hai tấm phù ẩn thân, suy nghĩ một chút rồi lại thu hồi, vật này dán lên người thì không thể dùng linh lực, để dành trước, cần ẩn thân thì dùng sau. Sự phiền muộn mà Tống Thần Sa mang lại thiếu chút nữa làm Trương Tiêu Hàm quên mất. Nàng gọi đại điểu, dán lên người nó một tấm phù khinh thân, đại điểu dương cánh, bay thấp trên tầng trời, tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ đi những chỗ không có đường, thỉnh thoảng Trương Tiêu Hàm cũng bay được. Huyền chân phái đúng là có rắc rối, Yến đạo quyết đoán tiêu diệt hai đại phái, lại thông gia với Thiên Âm Các, lôi kéo Thanh Tùng Cốc, nhìn bề ngoài thì hoàn toàn chiến thắng, thế lực Huyền chân phái tăng mạnh, nhưng nghĩ kỹ lại, thế lực Huyền chân phái thực sự mạnh lên hay không? Chưa hẳn. Thiên Âm Các đại sư tỷ Đông Phương Nhược Lan vào ngày kế tiếp sau khi thành hôn với Tống Thần Sa, liền vào linh mạch bế quan tu luyện, bế quan đã hơn một năm mà vẫn chưa có ý định ra ngoài. Lễ cưới của các tu sĩ, dù là tu sĩ cũng có tuần trăng mật, huống hồ hai người đều là trai tài gái sắc, thành hôn hẳn là những giây phút ngọt ngào, sao lại có chuyện tân nương bế quan tu luyện ngay ngày hôm sau? Thậm chí có người đoán rằng, hai người căn bản chưa động phòng, ai nói các tu sĩ không để ý đến chuyện bên ngoài. Tống Thần Sa biết rõ nguyên nhân, nhưng đại sư tỷ lại không hề bán mặt mũi. Có phải hay không Đông Phương Nhược Lan bị ép buộc bởi mệnh lệnh sư môn? Chỉ một chữ đó, hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan nhìn bề ngoài như trời sinh một đôi. Dù là từ linh căn, tu vi hay dung nhan, đều là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng trên thực tế, hai người trước đây ít khi gặp mặt cũng chỉ là xã giao đơn giản, làm sao nảy sinh tình cảm, không có tình cảm thì làm sao mà thông gia lâu dài. Thiên Âm Các thực sự đồng ý đặt mình dưới Huyền Chân Phái. Nữ tu Thiên Âm Các mặc phục sức Huyền Chân Phái, cũng tự xưng là đệ tử Huyền Chân Phái, nhưng trong âm thầm, kể cả người nhà của họ, tất cả đều cho rằng họ vẫn là người Thiên Âm Các. Ở Huyền Chân Phái chỉ là tạm trú mà thôi, ngược lại là Thanh Tùng Cốc, có vẻ như ở nhà, đệ tử các phái hòa hợp với nhau, vô cùng náo nhiệt. Tống Thần Sa vẫn khiêm tốn như trước, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có nhiều sự thay đổi. Tống Thần Sa sát phạt càng thêm quyết đoán, nhưng đó chỉ là bề ngoài, những điều không muốn người biết thì càng nhiều. Hành động vội vàng của Yến Đạo, thật sự là vì phỏng đoán thượng cổ tu sĩ trở lại. Đặc biệt là đội quân tu sĩ Dương Chí Long trong tay Tống Thần Sa. Bí mật kiếm trận được truyền bá, đồng thời, một nhóm tu sĩ đột nhiên mất tích. Những tu sĩ mất tích chắc chắn còn trong phạm vi Huyền Chân Phái. Nhưng Đan Tông quá lớn, không thể nào tìm được hết những nơi như vậy. Nếu có chủ ý ẩn náu, thì khó lòng phát hiện, tu sĩ mất tích lại mang lại sự hoảng sợ cho những người còn lại. Là họ tự bỏ trốn, hay là bị Yến Đạo thanh trừ? Tu sĩ mất tích quả thật có những người bị thanh trừ. Nhưng nhiều hơn là do sự hoảng sợ và không muốn tham gia kế hoạch sáp nhập môn phái. Triệu Đông Húc cũng nằm trong danh sách mất tích, cùng với đệ tử thân truyền của hắn, Trương Hướng Thà, những điều này chỉ là bề ngoài, những điều không muốn người biết thì càng nhiều. Sau một năm, bề ngoài Huyền Chân Phái vẫn rất bình tĩnh, dường như mọi người đều rất hài lòng với tình hình hiện tại. Nhưng bề ngoài vẫn chỉ là bề ngoài, bên trong ra sao, chỉ sợ chỉ có Yến Đạo và Tống Thần Sa mới biết rõ. Yến Đạo ban đầu cho rằng mình chiếm đoạt tu sĩ hai phái, lại lôi kéo hai phái khác, các nguyên lão nguyên anh kỳ trong môn phái tuy bận rộn tu luyện mà không để ý đến việc phái môn, nhưng vẫn luôn ủng hộ mình, cộng thêm hai đội quân trong tay Tống Thần Sa, rất nhanh hắn sẽ có thể an nhàn tu luyện, nhưng hắn không ngờ, hắn càng ngày càng xa vào việc phái môn, nếu không phải có dược viên, mỗi ngày hắn đều phải đến vườn thuốc tụ linh thảo tu luyện. Một năm qua tu vi hầu như không tiến bộ. Chương 337, mũi kiếm dẫn dụ, đắng nhạc tự hiểu, Yến Đạo càng ngày càng cảm nhận được hàm nghĩa câu nói này, cũng càng ngày càng có cảm giác lực bất tòng tâm, hắn phảng phất đã nắm chắc môn phái trong tay, mọi quyết định đều do hắn ra, mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng sự thật có như vậy không? Đan Tông địa bàn quá lớn, quản lý một sơn môn lớn như vậy, cần quá ít người, hoàn toàn không có trận hộ sơn thì sự đoàn kết và tận tâm lúc trước không còn. Tài nguyên tu luyện nhiều, nhưng lòng người lại phân tán, gấp rút, không giống như dự định ban đầu, kỳ vọng ban đầu không phải những thứ này, người tu tiên, ai chẳng vì tu vi, quyền lợi bất quá là thủ đoạn trợ giúp tu vi tiến thêm một bước mà thôi. Từ khi nào bắt đầu như vậy, rõ ràng đã bắt được thế, nhưng lại chẳng bắt được cảm giác gì, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp, kể từ khi nàng mất tích, vận may của hắn tựa hồ liền không còn nữa, chẳng lẽ nàng thực sự là cơ duyên của mình, thế nhưng nàng lại vì sao mất tích, bỗng nhiên, hắn có chút bực bội, Yến Đạo đứng lên, đi lại mấy bước trong phòng. Hắn biết hiện tại trạng thái của mình không tốt, mấy ngày nay hắn đều không hề tu luyện, bên ngoài có người đến gần, thần thức thăm dò qua, hắn nhíu mày một cái, lập tức trầm tĩnh lại, ôn hòa nói, Thần Sa, mau vào. Tống Thần Sa lông mày hơi nhíu lại, hành lễ rồi mới nói, sư tôn, đệ tử thất thủ. Yến Đạo ngơ ngác một chút, lập tức phản ứng lại lời Tống Thần Sa nói, hắn không có bất kỳ biểu lộ nào mà nhìn chằm chằm vào Tống Thần Sa. Thất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.